Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về phía Tô Mục, loại kia tuyệt đối trưởng khống lực, tuyệt đối không chỉ là bát phẩm, mấy phẩm. Tô Mục bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía cao đặt ở trên sân khấu Phi Hồng Châu. Mỉm cười, tiện tay vung lên đánh ra một đạo lực lượng ra ngoài. Theo sau tiếp tục rời đi, mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía Phi Hồng Châu. Chỉ thấy Phi Hồng Châu nhất thời phun tỏa hào quang, ánh sáng màu đỏ lóa mắt, thậm chí chiếu sáng cả đài cao. Trương An bọn họ tại ánh sáng màu đỏ bao phủ phía dưới. Một con số tại giữa hồng quang xuất hiện. 10, 10, thập phẩm lực khống chế. T, mạnh nhất lực khống chế. Nhìn đến cái kia cực kỳ chướng mắt chữ thập, toàn bộ trong đại điện đều là hít vào khí lạnh thanh âm. Hoàng Y Vân bọn họ nhìn đến, nhếch miệng mỉm cười, liền xoay người rời đi. Tại trong lòng các nàng, Tô Mục cũng là mạnh nhất, liền hẳn là thập phẩm lực khống chế. Lão, Mục huynh chờ ta một chút. Khổng Khánh lại hung hăng rung động một thanh, đảo mắt nhìn đến Tô Mục bọn họ đã đi ra đại điện, vội vàng đuổi theo ra đi. Mà trong đại điện mọi người y nguyên chỗ trong cơn chấn động. Tại sao có thể như vậy? Trương An hai người cắn chặt hàm răng, thủy chung là vô pháp tiếp nhận, vì cái gì Tô Mục một cái rác rưởi mệnh cung lại là thập phẩm lực khống chế? Bọn họ thua không oan. Một ít học sinh cũ thở dài một hơi hồi lại tâm thần, nhìn lấy Trương An hai người khẽ lắc đầu. Thập phẩm, vì cái gì trước đó đo ra chỉ là bát phẩm lực khống chế? Trương An hai người mi đầu sâu nhăn, trong miệng lầm bầm nhìn về phía ngoài điện. Lúc này bọn họ đã không nhìn thấy Tô Mục bóng người. Tô Mục rõ ràng có thập phẩm lực khống chế, vì sao Phi Hồng Châu ngay từ đầu chỉ đo ra bát phẩm? Cái này tuyệt đối không phải Phi Hồng Châu phạm sai lầm, mà chính là ngay từ đầu Tô Mục ngay tại giấu rốt. Giấu rốt mục đích cũng là để bọn hắn khinh thị, sau đó Tô Mục liền có thể đối bọn hắn triển khai tất sát nhất kích, để bọn hắn không thể không vận dụng tự thân thực lực, đem chính mình cho đào thải rơi. Từ đó Tô Mục liền có thể một người ôm đồm tất cả phần thưởng. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Mục thì tại tính kế bọn họ, chúng ta đều trúng cái kia tạp chủng kế. Nghĩ rõ ràng về sau, Trương An hai người thì tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, đầy mắt không cam lòng nhìn về phía Mã Vĩnh Phàm. Mã Vĩnh Phàm không cần phải nhìn không ra, Mã Vĩnh Phàm sầm mặt lại, nhìn hắn làm gì, hắn cũng là vừa nhìn ra mà thôi, mà lại hiện tại cục thế đã định, nói cái gì đều vô dụng. Mã học trưởng, Tô Mục lấy đi những vật kia, chẳng khác nào dẫn trước chúng ta chí ít 5 năm. Gặp Mã Vĩnh Phàm không rên một tiếng, Trương An hai người càng khí, người rõ ràng là cần phải giúp chúng ta thu hoạch được khen thưởng, bây giờ lại tiện nghi Tô Mục, người chẳng lẽ thì không cảm thấy mất mặt sao? Dẫn trước 5 năm, các ngươi thì như thế để mắt hắn. Mã Vĩnh Phàm cười lạnh không thôi, khinh thường nhìn về phía đại điện bên ngoài. Những vật kia đặt ở các ngươi bất kỳ người nào trên thân đều có thể chỉ ít dẫn trước người khác 5 năm, nhưng đặt ở Tô Mục trên thân, hừ, có thể dẫn trước các ngươi nửa năm cũng không tệ. Trương An hai người cùng những học sinh mới nghe đến sững sờ. Lời này nói thế nào? Các ngươi đừng quên, hắn chỗ lấy mạnh chỉ là bởi vì hắn may mắn lĩnh ngộ kiếm ý mà thôi. Nhưng thủy chung đổi không hắn là đồ bỏ đi mệnh cung sự thật. Hắn huy hoàng lớn nhất kéo dài thêm đến thoát thai cảnh. Mà các ngươi đâu, tiền đồ vô lượng. Mã Vĩnh Phàm lời nói nói năng có khí phách, chúng tân sinh nghe xong trong lòng giật mình, ánh mắt đều tại tỏa sáng. Đúng, chúng ta tiền đồ vô hạn. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là một cái rác rưởi mệnh cung mà thôi. Đến năm viện túc xá bên ngoài, Thiên Vũ Nguyệt bọn họ gặp Khổng Khánh một mực theo, trong mắt đều lóe ra dị quang, trong lòng đều là nghi ngờ. Tô Mục cái gì thời điểm cùng một cái mạnh như vậy lão sinh đáp lên quan hệ. Trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng gặp Khổng Khánh đều cùng đến nơi đây, khẳng định là có lời nói muốn theo Tô Mục nói, đều tức thời đi trước túc xá. Lão sư, chờ bọn hắn đi túc xá, gặp bốn phía không người, Khổng Khánh gấp vội cung kính ôm quyền. Tô Mục lắc đầu, mở miệng nói, nói xong, chuyện gì, lão sư, có thể dạy dỗ ta, ngài là như thế nào làm đến đem nguyên khí khống chế như vậy lợi hại sao? Khổng Khánh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Đối nguyên khí trưởng khống uy lực hắn nhưng là đều nhìn đến. Tô Mục chỉ bằng một chút như vậy nguyên khí liền đem Trương An hai người đả thương, đủ thấy nguyên khí trưởng khống chỗ kinh khủng, mà chuyện này với hắn cho tới nay đều là một loại tai hại. Khổng Khánh tin tưởng vững chắc, hắn như là học sẽ như thế nào trưởng khống nguyên khí, thực lực tuyệt đối có thể tăng cường không ít. Ách, Tô Mục miệng mở rộng, cái này hắn làm như thế nào giải thích? Nói cho Khổng Khánh hắn là bởi vì có một khỏa thất khiếu linh lung tâm. Lần trước cũng bởi vì thất khiếu linh lung tâm kém chút mất mạng. Đây tuyệt đối không thể sẽ cùng bất kỳ người nào nói. Khổng Khánh, đối nguyên khí trưởng khống thủy chung là đường nhỏ, người trọng yếu nhất là lĩnh ngộ kiếm ý, chớ chân trong chân ngoài. Tô Mục một mặt nghiêm túc, lời nói thâm thía nói, giống một cái lão tiên sinh, dạng này a. Khổng Khánh thất vọng gật gật đầu, lão sư đều nói như vậy, cái kia hắn vẫn là trước lĩnh ngộ kiếm ý đi, là học sinh lòng tham, lão sư sớm nghỉ ngơi một chút, Ôm Nguyên nói xong, Khổng Khánh liền xoay người rời đi, nhìn lấy Khổng Khánh rời đi, Tô Mục buông lỏng một hơi, may mắn là một cái kiếm si, không phải vậy hắn lời này còn thật không tốt lừa gạt. Quay người đi vào túc xá, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt, keng, Tô Mục lui lại một bước lập tức rút kiếm, kiếm ý tan ra, chương 66, đồ bỏ đi dược sư, tính cảnh giác không tệ, một đạo khẳng định âm thanh vang lên, lúc này thời điểm Tô Mục thấy rõ ràng người đến bộ dáng. Thở phào, viện trưởng, người cái này lặng yên không một tiếng động xuất hiện, rất đáng sợ, Hoa Lăng Phong cười khẽ một chút, nhìn lấy Tô Mục, là làm sao nhìn sao yêu hài lòng, Tô Mục, lần này ngươi thật cho chúng ta năm viện hung hăng dài một đêm mặt a. Hoa Lăng Phong đi lên vỗ vỗ Tô Mục bả vai, khích lệ nói, thuộc bổn phận tiến hành, Tô Mục cười nhạt thanh kiếm thu hồi đi, Hoa Lăng Phong quét mắt một vòng Tô Mục bên hông đồ vật, mỉm cười rời đi, cái này cho ngươi, đi ra mấy bước về sau vứt ra một cái bình ngọc, Tô Mục vội vàng tiếp được. Nghi hoặc nhìn bình ngọc liếc một chút, nhìn ngươi bộ dáng rất thiếu khôi phục linh hồn dược dịch a. Bình này, thì phần thưởng cho ngươi, Hoa Lăng Phong thanh âm xa xa truyền đến, Tô Mục chấn động trong lòng, gấp vội cúi đầu nhìn trong tay bình ngọc, cái này lại là một bình khôi phục linh hồn dược dịch. Đa tạ viện trường, ngay sau đó kích động đối Hoa Lăng Phong ly khai phương hướng ôm quyền. Nhưng bây giờ đã không nhìn thấy Hoa Lăng Phong bóng người. Hoa Lăng Phong cũng không có đáp lại, hiện tại có hai bình dược dịch, hẳn là có thể khôi phục người điên tiên đế không ít linh hồn lực lượng. Không kịp chờ đợi xông vào túc xá, vừa mới tiến cửa lớn, chỉ thấy trong sân tất cả gian phòng đều đèn sáng, nguyên bản đang ngủ lão sinh tân sinh toàn bộ đi ra tụ tập lại một chỗ. Chỉ thấy năm viện học viên từng cái đều giống như đánh gà máu đồng dạng nghị luận không ngừng. Gặp Tô Mục xông tới, trong nháy mắt ồn ào viện tử thì an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Tô Mục học trường, Tô Mục học đệ, trong nháy mắt tất cả tân sinh lão sinh giống như nhìn đến ngẫu nhiên như một loại. Chen chúc đến Tô Mục trước mặt, quả thực so tân sinh phúc lợi kết thúc một đêm kia còn muốn nhiệt tình. Tràng diện này Tô Mục biểu thị rất không thích ứng, thân thể cũng không khỏi hướng bên ngoài co lại, mọi người nhiệt tình bộ dáng hắn thật có loại muốn bị ăn cảm giác. Tô Mục học trưởng, không nghĩ tới ngươi lại là một đại sự. Tô Mục học trưởng, ngươi quá cho chúng ta tăng thể diện, ta đều muốn yêu chết ngươi. Học đệ, chúng ta những thứ này lão sinh đều không làm được sự tình lại bị ngươi làm đến. Ngươi quả thực chính là chúng ta năm viện cứu tinh. Học đệ, lần kia nói sự tình, ngươi suy tính một chút không? Ếch, tiện tay mà thôi, tiện tay mà thôi, Tô Mục vội vàng đưa tay ứng phó, sau đó thì dọc theo vách tường tiến vào túc xá. Các vị đồng học, ngày mai sẽ phải nhập học, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi nghỉ trước, Tô Mục nhìn chuẩn một cái khe hở, vội vàng chạy ra ngoài, đồng thời mang lên Hoàng Y Vân. Hoàng Y Vân nguyên bản mặt mũi tràn đầy kích động, vừa mới nàng thì đang kể Tô Mục sự tình, đột nhiên bị Tô Mục mang ra, một mặt mộng bức nhìn lấy hắn. Y Vân, kiếm này cùng chiến kỹ cho ngươi, ngươi thật tốt tu luyện. Thanh kiếm cùng chiến kỹ đều cho Hoàng Y Vân, sau đó thì tiến vào chính mình túc xá. Kiếm, hắn đã có một thanh càng tốt hơn Hoàng Y Vân là hắn em vợ lại là muội muội. Tự nhiên phù sa không lưu dụng người ngoài, chiến kỹ thì lại càng không cần phải nói, huyền phẩm chiến kỹ căn bản cũng không thả trong mắt hắn. Oa, động tác này bị năm viện những học sinh cũ kia tân sinh nhìn đến, trực tiếp một mảnh xôn xao, nhìn lấy Hoàng Y Vân trong mắt đều hâm mộ đỏ bừng. Y Vân, cả người đối ngươi cũng quá tốt a, hạ phẩm linh kiếm cùng huyền phẩm chiến kỹ cứ như vậy cho ngươi. Ta cũng rất giống muốn như vậy ca ca. Y Vân, ngươi tại sao biết đến tốt như vậy ca ca? Dạy một chút ta thôi. Y Vân, ngươi ngại hay không đem ngươi ca ca chia cho ta phân nửa? Y Vân, ta làm tẩu tử ngươi ngươi thấy thế nào? Hoàng Y Vân còn không có theo Tô Mục cho nàng binh khí cùng chiến kỹ bên trong tỉnh táo lại. Chỉ thấy những học viên kia bay vọt mà đến, riêng là những cái kia nữ học viên, tất cả đều là hâm mộ kích động, thì liền vệ trác đều hâm mộ không được, không hiểu ở giữa, hắn cũng rất giống muốn như vậy một người ca ca. Ai, đáng tiếc chính mình không phải cái nữ, phi, Tô Mục ra hỏa này, ta cho không hắn đấm chân, một chút chỗ tốt cũng không cho ta. Vệ trác hung hăng phỉ nhổ vừa mới ý nghĩ, tức giận hồi chính mình túc xá, đóng lại cửa túc xá, y nguyên có thể nghe phía bên ngoài líu díu tiếng tinh hô. Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến túc xá này cách âm hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì. Cái này muốn là làm chút, chẳng phải là tất cả đều có thể nghe thấy, nằm ở trên giường, đành phải chờ những học viên kia toàn đi ngủ lại tỉnh lại người điên tiên đế. Đảo mắt đến nửa đêm về sáng, ánh trăng trong ngần rải đầy năm viện túc xá, tất cả học viên đều đã nghỉ ngơi. Tiền bối, gặp bên ngoài triệt để an tĩnh, Tô Mục tay cầm hai bình ngọc, trong lòng không ngừng hô hoán, có thể trọn vẹn hô có một phút, người điên tiên đế đô không có bất kỳ đáp lại nào. Tô Mục trong lòng một cái lộp bộp, không thực sự gọi không dậy a. Tiền bối, ha, rốt cục, người điên tiên đế ngáp âm thanh vang lên, để Tô Mục nhất thời buông lỏng một hơi. Tiểu tử, nếu như lần này ngươi không phải tìm tới khôi phục linh hồn dược tài cùng đan dược, lần sau ngươi thì thật gọi không dạy ta, người điên tiên đế ngáp nói, còn tưởng rằng Tô Mục là bởi vì có hắn chuyện khẩn cấp gọi hắn. Tiền bối, ta tìm tới khôi phục linh hồn dược dịch, có hai bình, Tô Mục vội vàng nói. Trong nháy mắt, người điên tiên đế thì không có động tĩnh. Tô Mục nhướng mày, không khỏi nhìn một chút trong tay hai bình ngọc. Chẳng lẽ là dược dịch không được? Ngươi có thể à? Đột nhiên, người điên tiên đế thân hình xuất hiện tại trước mặt, trực tiếp đem Tô Mục bị sợ nhảy lên. Nhanh như vậy thì làm đến khôi phục linh hồn dược dịch. Vẫn là hai bình, cái này ta cam đoan, lần sau ngươi tuyệt đối có thể đánh thức ta. Nhìn lấy người điên tiên đế cái kia kích động bộ dáng, Tô Mục im lặng lắc đầu. Hữu dụng ngươi nói thẳng a, kém chút không có hù chết hắn. Mở ra bình ngọc, người điên tiên đế vội vàng nói. Tô Mục liền làm theo mở ra hai bình ngọc. T, người điên tiên đế ngửa đầu hít sâu, hai bình ngọc dược dịch tinh hoa thì bay ra ngoài, trực tiếp dung nhập hắn thân thể. Dần dần, người điên tiên đế linh hồn thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng thực. Tô Mục nhìn đến vui vẻ, tiếp tục như vậy lời nói, sớm muộn có một ngày hắn có thể đám lũ điên tiên đế linh hồn triệt để cụ tượng hóa, biến đến thân thủ có thể tiếp xúc. Đây là cái nào đồ bỏ đi dược sư luyện chế dược dịch? Bản tiên đế muốn kéo hắn cho chó ăn. Người điên tiên đế mở to mắt, thì chửi ầm lên. Tô Mục nụ cười trên mặt nhất thời liễm dưới, im lặng nhìn lấy người điên tiên đế, có tác dụng cũng không tệ, còn chọn ba lấy bốn, nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi xem một chút bình thuốc bên trong, có bao nhiêu đồ bỏ đi? Người điên tiên đế mi đầu dựng lên, chừng lấy cái kia hai bình ngọc nói. Tô Mục cúi đầu nhìn về phía hai bình ngọc bên trong, phát hiện trong bình ngọc dược dịch căn bản không có ít hơn bao nhiêu, chỉ là nhan sắc ít đi một chút, 99% tất cả đều là bã, cái này muốn là cho người uống còn không cho hạ độc chết. Cái kia dược sư luyện chế, quả thực là dược sư giới u ác tính. Tô Mục không khỏi lật một cái liếc mắt, ném đi hai bình ngọc xoa xoa thái dương huyệt, sống tổ tông, nơi này thì hai người chúng ta. Không đúng, ngươi không phải người, lời này của ngươi mắng cho ai nghe? Tính toán, ta đi nghỉ ngơi. Người điên tiên đế nhìn đến Tô Mục bộ dáng kia, nguýt hắn một cái thì biến mất. Ngươi không thích nghe bản tiên đế còn không thích nói sao? Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng thanh tịnh, trực tiếp nằm ở trên giường ngủ. Ba ngày này tại hỗn loạn phong động thế nhưng là đem hắn mệt mỏi quá sức. Lại ngựa không dừng vó đi tham gia dạ tiệc, hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Giấc ngủ này, liền đã nhanh đến giờ tị. Phanh phanh phanh, ca, rời giường rồi, lập tức liền muốn nhập học. Chúng ta còn muốn đi nhìn bảng danh sách a. Tại Hoàng Y Vân thúc giục bên trong, Tô Mục mở to mắt, rửa mặt một chút liền mở ra cửa túc xá. Ca, ngươi làm sao lên muộn như vậy? Hôm qua vất vả a. Hoàng Y Vân lo lắng nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục mỉm cười, lắc lắc đầu nói, chúng ta đi thôi, xuống lầu về sau, túc xá người cơ bản đã đi hư không. Tới cửa sau phát hiện vệ trác dựa vào tường đã chờ đợi thật lâu. Người thật đúng là có thể ngủ. Vệ trác đứng thẳng người, cho Tô Mục một cái ánh mắt khi dễ. Đợi lâu, Tô Mục chỉ là cười nhạt nói, người nào chờ ngươi. Vệ trác trực tiếp nhanh chân đi ra đi. Hôm nay công bố kết quả thi, đi trước nhìn bảng danh sách. Tô Mục gật đầu đi theo. Tân sinh bảng danh sách có khen thưởng, tự nhiên không thể bỏ qua. Vừa vặn, hắn cũng muốn nhìn một chút võ phủ sẽ đem hắn xếp tại nhiều ít tên. Đi đến võ phủ cửa sân, tân sinh lão sinh bảng danh sách thì gián thiếp tại bố cáo trên lan can. Các loại Tô Mục bọn họ đến cửa sân, đã có không ít học viên chen tại bố cáo cột trước. Ba người tốn rất lớn khí lực mới chen vào, ánh mắt trực tiếp rơi tại tân sinh trên bảng danh sách. Ánh mắt quét qua, ba người sắc mặt đều biến đến không thích hợp. Chương 67, lão sinh bảng. Ca, trước 10 người tại sao không có tên ngươi? Không đúng, 100 người đứng đầu cũng không có. Ta đều đã xếp tới 20 vị trí đầu, làm sao lại không có tên ngươi? Vệ trác cau mày, ánh mắt không ngừng tại tân sinh trên bảng tìm kiếm, lại phát hiện toàn bộ tân sinh trên bảng đều không có Tô Mục tên. Tô Mục, có người nhận ra Tô Mục, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tô Mục thế nhưng là tại võ phủ triệt để nổi danh, bằng vào lực lượng một người nghiền ép trước 4 viện không ngóc đầu lên được, hơn nữa còn là lấy rác rưởi nhất mệnh cung làm đến. Toàn bộ võ phủ trừ 5 viện, trước 4 viện tất cả mọi người đối Tô Mục không có hảo cảm. Còn tại tìm chính mình tên đây, tên ngươi không tại tân sinh bảng, mà là tại lão sinh bảng. Một người học viên diễu diễu nói. Tô Mục ba người nhướng mày, lập tức quay đầu nhìn về phía lão sinh bảng. Cái này xem xét, quả nhiên phát hiện Tô Mục tên, đồng thời Tô Mục tên đằng sau còn cố ý đánh dấu một cái 5 viện. Bài danh cao như thế, ba người kinh ngạc, võ phủ lão sinh tổng cộng có hơn 1000 tên, Tô Mục vậy mà đứng vào top 500, quả thực thật không thể tin. Ai, làm sao lão sinh nhân số nhiều như vậy? Hoàng Y Vân bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Bọn họ lần này tân sinh liền 500 người cũng chưa tới, làm sao giới trước lão sinh đều muốn vượt qua 1000 tên? Vệ trác bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, giải thích nói, võ phủ cũng không phải là trừ cố định 2 năm một lần chiêu sinh thì không chiêu. Chỉ bất quá mọi người càng muốn tham gia 2 năm một lần chiêu sinh là bởi vì Tử Lan Hoa cùng thấp hơn tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh, ba đại thành trì, đất rộng của nhiều, thật sự cho rằng theo chúng ta điểm ấy thiên tài sao? Võ phủ nhiệm vụ cũng là thu nạp ba đại thành trì chỗ có thiên tài. Ba đại thành trì bên ngoài có cơ hội cũng sẽ chiêu. Cho nên chiêu sinh một mực không biết dừng lại, nhưng bỏ lỡ 2 năm một lần chiêu sinh lại muốn tiến vào võ phủ. Cái kia tiêu chuẩn thấp nhất đều muốn lục phẩm mệnh cung. Yên tâm, chúng ta lần này tân sinh cũng chỉ hội càng ngày càng nhiều. Các loại 2 năm sau đó, nhân số sợ rằng cũng phải quá ngàn, như vậy phải không? Hoàng Y Vân xấu hổ cười cười, cái này quy tắc nàng còn thật không biết, đều quái trước đó ham chơi. Ai, không đúng, Tô Mục, lấy ngươi trước thiên phú, võ phủ hẳn là sẽ chủ động mời chào ngươi mới đúng a. Vệ Trác đột nhiên cảm giác được kỳ quái, không khỏi nhìn về phía Tô Mục, ta cũng là vì Tử Lan Hoa mà đến. Tô Mục mỉm cười, nói, Vệ Trác gật gật đầu, thật cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp lấy Tô Mục sắc mặt thì chìm một chút, Tử Lan Hoa hắn vẫn là đến võ phủ mới biết được. Căn bản là không có người cùng hắn nói qua võ phủ quy tắc. Trước đó đại trưởng lão ngược lại là kiến nghị qua hắn mau chóng thêm vào võ phủ. Nhưng hắn lúc đó thụ Tô Mặc Thành mê hoặc, một mực để hắn vì gia tộc phấn đấu hết lại thêm vào võ phủ. Tô Mặc Thành cũng mỗi lần đều tại tránh võ phủ cái đề tài này. Khó trách trước kia có đến vài lần Tô Mặc Thành đều đột nhiên an bài ta ra ngoài. Chỉ sợ cái kia mấy lần đều là võ phủ đạo sư tới chiêu sinh. Cố ý đẩy ra ta, sau đó từ chối võ phủ. Dần dần, Tô Mục minh bạch Tô Mặc Thành càng nhiều dụng tâm ác độc. Cái này chỉ hoãn hắn trọn vẹn 1 năm. Bất quá Tô Mặc Thành cha con đã chết ở trên tay hắn. Những cái kia cũng là đều đi qua. Tô Mục, chúc mừng ngươi, vừa thêm vào võ phủ thì đứng vào top 500. Đây chính là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại a. Chung quanh những học sinh cũ kia tân sinh giọng mỉa mai đối Tô Mục chúc mừng. Tô Mục liếc bọn họ liếc một chút, biết bọn họ không có hảo ý. Xếp tới lão sinh trên bảng, khẳng định hại nhiều hơn lợi. Đứng vào lão sinh bảng có chỗ tốt sao? Hoàng Y Vân đối bọn hắn cái kia âm dương quái khí thái độ rất khó chịu. Lạnh lời hỏi, đương nhiên là có chỗ tốt. Một cái lão sinh âm dương quái khí mở miệng, chỉ cần là phía trên lão sinh bảng, mỗi người đều sẽ có cơ bản học phần phụ cấp, đứng vào 500 người đứng đầu, chí ít 3 cái học phần phụ cấp đây. Hoàng Y Vân lông mày nhíu lại, cái này giống như không tệ a, nhưng lập tức sắc mặt lại không tốt nhìn, Tô Mục vốn là có thể xếp tới tân sinh bảng đệ nhất. Học phần vẫn là thiếu không ít, ai, đừng nóng vội a, đứng vào lão sinh bảng còn có hắn chỗ tốt đây, chỉ cần tiến lão sinh bảng, liền có thể đến Vũ Hoa Cung học tập nghe giảng bài. Lên lớp đạo sư tu vi thấp nhất đều là mệnh phủ cảnh. Tân sinh nhưng là không còn đãi ngộ đó, chỉ có thể ở Vũ Hưng trong cung lên lớp, đạo sư mạnh nhất cũng chỉ có thoát thai cảnh đỉnh phong mà thôi. Nghe xong lời này, Hoàng Y Vân liền không nhịn được trừng trong mắt kinh hô. Cái này đãi ngộ cũng quá tốt, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chúng ta đi, đã thấy Tô Mục sắc mặt nhìn không tốt, lôi kéo nàng trực tiếp rời đi, Vệ Trác cũng cảm thấy 10 phần không thích hợp, theo rời đi, hừ, bố cáo cột trước những học viên kia nhìn lấy Tô Mục bọn họ rời đi. Đều là trêu tức cười lạnh, ca, làm sao, Tô Mục lôi kéo Hoàng Y Vân đến một góc, Hoàng Y Vân kỳ quái nhìn lấy hắn, nhịn không được hỏi, rất rõ ràng, có người đang làm hắn, Vệ Trác cùng lên đến, trầm mặt mở miệng, a, Hoàng Y Vân biểu thị không hiểu, nàng rốt cuộc nhỏ tuổi, nhân tâm hiểm ác hiểu không nhiều, Vệ Trác lắc đầu, nhìn chằm chằm Tô Mục mở miệng, bình thường tân sinh chỉ có thể vào tân sinh bảng, trừ phi tu vi vượt qua thoát thai cảnh, nhưng coi như vượt qua thoát thai cảnh, cũng không có khả năng thoáng cái vọt tới top 500. Đồng dạng cũng là ở cuối xe, cái này rõ ràng là có người tại nhằm vào hắn, phía trên lão sinh bảng chỗ tốt là có, nhưng đứng vào 500 người đứng đầu, cái kia sau 500 tên lão sinh có thể phục sao? Còn bị cố ý đánh dấu 5 viện, đoán chừng trong khoảng thời gian này hội có vô số người đến tìm hắn để gây sự. Hoàng Y Vân nghe xong những lời này, sắc mặt triệt để biến, cả người đều hoảng lên, cái kia không đi lên lớp được không? Vội vàng nói, liền đến Vũ Hưng cung lên lớp không được sao? Không được, lão sinh chỉ có thể ở Vũ Hoa cung lên lớp. Đồng thời võ phủ thường xuyên sẽ có khảo thí, đồng thời không định kỳ thi, một khi có 3 lần khảo thí không hợp cách, liền sẽ lập tức khai trừ. Vệ Trác lắc đầu, muốn tại võ phủ bên trong tiếp tục chờ đợi, Tô Mục nhất định phải đi lên lớp. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Hoàng Y Vân triệt để hoảng, tỷ tỷ còn không tìm được, bọn họ tuyệt không thể rời đi võ phủ. Đáng giận, đến cùng là ai hèn hạ như vậy? Trong lòng nàng, đã đem cái kia đem Tô Mục bỏ vào lão sinh bảng người hận thấu. Tô Mục vừa thêm vào võ phủ liền muốn cùng lão sinh đối lên. Đây rõ ràng chính là muốn đưa Tô Mục vào chỗ chết. Tô Mục cùng Vệ Trác liếc nhau, trong lòng đều có suy đoán, nhưng lại nghĩ không ra cụ thể là ai. Ta đi lên lớp, Tô Mục, ngươi, tự cầu phúc đi. Vệ Trác vỗ vỗ Tô Mục bả vai, thở dài quay người rời đi. Hiện tại hắn thật sự là lực bất tòng tâm. Ca, hiện tại ngươi nhưng làm sao bây giờ? Xếp tại phía sau ngươi người khẳng định sẽ đối phó ngươi. Hoàng Y Vân đã nhanh phải gấp khóc, những học sinh cũ kia, yếu nhất đều là mệnh cung cảnh đỉnh phong, hơi chút mạnh một chút cũng là thoát thai cảnh. Không có việc gì, cái này đối ta mà nói cũng là chuyện tốt, ta sân khấu càng lớn, Tô Mục không thèm để ý cười cười, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ cái gì, Hoàng Y Vân gật gật đầu, ngay sau đó một mặt kiên định, trong hai mắt phảng phất có ngọn lửa đang thiêu đốt, ca, ngươi yên tâm, muốn là ai dám thương tổn ngươi, ta nhất định để hắn chết không toàn thây, Tô Mục trừng mắt, ngay sau đó vội vàng đưa tay, Y Vân, ngươi làm gì, tỉnh táo, Hoàng Y Vân bĩu môi, tức giận đè xuống lực lượng. Người trước đi lên lớp A, yên tâm, ta không có việc gì. Tô Mục xoa xoa thái dương huyệt, Hoàng Y Vân muốn là lại sử dụng loại lực lượng kia lời nói. Hắn liền thôn phệ băng tôn thần hồn cũng không kịp, mau đi đi, nhớ kỹ, nhất định không thể tùy tiện động dùng sức mạnh. Vuốt ve lên Hoàng Y Vân đầu, Hoàng Y Vân bĩu môi nhún vai, gật đầu rời đi, cái kia ca ngươi cẩn thận một chút. Nhìn lấy Hoàng Y Vân rời đi, Tô Mục hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía trước một tòa học cung, trong mắt trải qua một đạo lãnh quang, đó chính là Vũ Hoa Cung. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều khó có khả năng ngăn cản đến ta cước bộ. Kiên định đi hướng Vũ Hoa Cung, liền chết đều trải qua, còn có cái gì có thể sợ? Tiểu tử, dài chí khí a. Đột nhiên một thanh âm tại não hải vang lên, Tô Mục bước chân dừng lại, ánh mắt phát ra ánh sáng. Tiền bối, ngươi làm sao tỉnh? Ai, linh hồn khôi phục không ít, trong khoảng thời gian này có thể ngẫu nhiên đi ra một chút. Người điên tiên đế lười biếng âm thanh vang lên, Tô Mục khóe miệng dương lên, người điên tiên đế tuy nhiên xem ra tính tình cổ quái, có chút không đáng tin cậy, nhưng là trước mắt hắn lớn nhất đáng tin. Tiểu tử, ngươi muốn đi lên lớp? Tô Mục gật gật đầu, đi phía trên khóa gì a? Ngươi có cái gì không hiểu, ta dạy cho ngươi thôi. Có thể a, có thể dạy ta bao lâu? Tô Mục ánh mắt hơi sáng, cái này có vẻ như không tệ, người điên tiên đế dạy học trình độ, tuyệt đối nghiền ép những đạo sư kia mấy cái đại thế giới. Bao lâu, vậy khẳng định phải xem tâm tình a. Nghe nói như thế, Tô Mục yên lặng dựng thẳng một cái ngón giữa. Đi hướng Vũ Hoa Cung, vẫn là đi lên lớp đáng tin. Chương 68, Vũ Hoa Cung. Vũ Hoa Cung cao 3 tầng, bố cục cùng loại với tứ hợp viện, từ bên trên xem ra cũng là một tòa đại hình tứ hợp viện. Vũ Hoa Cung trung ương là một mảnh quảng trường khổng lồ. Bốn phía là bảng tên các loại học đường, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, Vũ Hoa Cung trước đều là nghỉ trở về lên lớp lão sinh. Tô Mục đi đến Vũ Hoa Cung trước đồng thời không có người nào đem hắn nhận ra. Mặc kệ là tân sinh phúc lợi vẫn là giả tiệc, xuất hiện qua lão sinh chẳng qua là lấy một bộ phận. Đi vào Vũ Hoa Cung, Tô Mục quay đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía mỗi một cái học đường đều phân biệt bảng tên. Thẻ bài trên đó viết tu học, kiếm đạo, đao đạo, thương đạo, dược đạo, khí đạo chờ một chút, đều là so sánh nóng môn học, mỗi một cái học đường cơ bản đều là chuyên tinh một môn học. Tô Mục thoáng trầm ngâm một chút sau liền đi hướng treo tu học bài học đường. Kiếm đạo, hắn căn bản không cần đi học, chỉ cần không ngừng lĩnh ngộ liền đầy đủ, đồng thời hắn đã nhanh muốn lĩnh ngộ kiếm ý thứ tầng 2 cảnh giới. Kiếm ý tầng thứ 2, dù là tại võ phủ, cũng tuyệt đối tìm không ra mấy cái đạt tới loại cảnh giới này. Tu luyện đối với hắn ngược lại là một cái không vấn đề nhỏ. Chủ yếu là góp nhặt nguyên dịch, khai mở đầu thứ hai ám mạch, không chỉ là vì chính mình, như là không tại trong vòng 2 tháng rưỡi khai mở đầu thứ hai ám mạch. Hoàng Y Vân nhưng là dược thạch không y, tiến vào tu luyện học đường, chỉ thấy học đường vô cùng trống trải, chỉ có hàng sau ngồi đấy một số người. Tô Mục nhìn lại, chỉ thấy những người kia có chút quen mắt, Tô Mục học đệ, hàng sau học viên nhìn đến Tô Mục đều là sững sờ. Mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn hô, gặp bọn họ gọi như vậy chính mình, Tô Mục mới nhớ tới, những học viên kia là năm viện lão sinh, chư vị học trưởng, các ngươi ngồi ở chỗ đó làm gì? Đưa tay cùng bọn hắn đánh một chút bắt chuyện, liền phía trước hàng tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Trước hàng vị trí tốt bao nhiêu, làm gì ngồi đến cái kia đằng sau đi? Nhìn đến Tô Mục trực tiếp ngồi phía trước hàng, hàng sau những cái kia năm viện lão sinh sắc mặt tất cả đều biến. Học đệ, ngươi cũng không thể ngồi ở chỗ này a. Hai cái lão sinh gấp đến độ vội vàng đi lên khuyên can Tô Mục. Nơi này làm sao không thể ngồi? Tô Mục đầy mắt nghi hoặc, chẳng lẽ chỗ ngồi là bố trí tốt? Có thể nhìn một chút trong ngăn kéo, đồng thời không có cái gì món đồ riêng tư a. Chỗ ngồi ngược lại là không có bố trí, nhưng hàng phía trước là lão sinh ngồi, ngươi không thể ngồi a. Hai cái năm viện lão sinh gấp không được, một bên nói một vừa nhìn bên ngoài học đường, ta hiện tại cũng là lão sinh a. Tô Mục khẽ cười nói, hắn đều lên lão sinh bảng, tự nhiên xem như một cái lão sinh. Không phải, học đệ, trước đây hàng là trước bốn viện lão sinh ngồi, chúng ta chỉ có thể ngồi ở phía sau, đồng thời chỉ có thể ngồi ở trong góc. Nói, hai người còn chỉ hàng sau nơi hẻo lánh. Cái gì? Tô Mục quay đầu nhìn qua, những cái kia năm viện lão sinh quả nhiên ngồi tại lớn nhất trong góc. To như vậy cái học đường chí ít có thể lấy ngồi 300 người. Đồng thời tu học một ít đường hết thảy có 3 cái. Cũng chính là có thể dung nạp hết thảy 900 người lên lớp. Nhưng lão sinh không có khả năng tất cả đều đến phía trên tu học tiết. Chỗ ngồi hoàn toàn là có không ít lợi nhuận. Những cái kia năm viện lão sinh khẳng định không phải tự nguyện ngồi đến trong góc, mà chính là bị trước bốn viện làm cho ngồi ở trong góc. Trước bốn viện, quá khi dễ người, Tô Mục trong mắt dâng lên tức giận, nguyên bản hắn coi là tân sinh phúc lợi cùng dạ tiệc loại kia thì ngừng bước. Lão sinh đãi ngộ sẽ khá hơn một chút, không nghĩ tới càng thêm quá phận. Học đệ, người mau dậy đi, bọn họ nhanh muốn tới lên lớp, nếu như bị bọn họ nhìn đến, thiếu không đánh một trận a. Năm viện lão sinh tiếp tục khuyên, lời nói bên trong tràn đầy đắng chát, năm viện yếu thế đã lâu, thì cam chịu số phận đi. Buồn cười, chẳng lẽ liền không có người quản sao? Những đạo sư kia thì mặc kệ. Tô Mục phẫn nộ mở miệng, mạnh lên là vì cái gì? Nếu như một mực thụ loại này uất ức khí, cái kia mạnh lên có ý nghĩa gì? Quản, bọn họ đương nhiên quản. Hai cái lão sinh đều đắng chát lắc đầu, trong mắt lóe ra thống hận. Mỗi lần đạo sư đều là trước tiên đem sai lầm quái đến trên người chúng ta. Chúng ta không chỉ có không chiếm được công chính, còn sẽ gặp phải trước bốn viện trả thù. Nói cho đạo sư, còn không bằng không nói, dạng này người cũng xứng dạy học chồng người. Tô Mục triệt để giận, chẳng lẽ bọn họ năm viện học viên cũng không phải là người? Phải bị như thế không công bằng đãi ngộ. Các ngươi bọn này đồ bỏ đi tiến đến hàng phía trước làm gì? Các ngươi có phải hay không ngồi lão tử vị trí? Đột nhiên chửi rủa âm thanh tại cửa ra vào vang lên. Hai cái năm viện lão sinh sắc mặt nhất thời một trắng. Quay đầu chỉ thấy là ba viện lão sinh học viên, kết bè kết đội tiến đến. Ta, chúng ta không có. Hai người vội vàng khoát tay, thậm chí hoảng sợ lui lại, nhưng rất nhanh liền đụng vào chỗ ngồi. Tô Mục sầm mặt lại, cái này cần sợ hãi tới trình độ nào mới lại bởi vì một câu thì lui lại? Có thể nghĩ năm viện lão sinh trước kia chịu đến hạng gì khi dễ? Còn không có, người đem lão tử chỗ ngồi đều làm bẩn biết không? Buồn nôn đồ vật. Ba viện lão sinh nổi giận, trực tiếp một chân đá vào năm viện lão sinh trên bụng. Bởi vì chỗ ngồi cùng cái bàn đều là cố định, năm viện lão sinh bị một cước này đạp trực tiếp thẻ tiến trong chỗ ngồi. Lưng trực tiếp sắt thép cho đứng vững, dù là cái bụng phía sau lưng đều là đau nhức, cái này năm viện lão sinh cũng cưỡng ép chịu đựng, chỉ cần không gọi gọi, không hoàn thủ, khả năng thì một cước này sự tình. Một cái khác năm viện lão sinh đã sợ hãi tới cực điểm. Quay người thì tranh thủ thời gian chạy đến hàng sau đi. Ba viện lão sinh thấy thế đều vung lên đắc ý nhe răng cười. Bọn họ thì ưa thích hưởng thụ loại này khi dễ năm viện lão sinh cảm giác. Có thể làm bọn hắn nhìn đến Tô Mục đã ngồi tại vị trí trước. Nụ cười nhất thời thu vào, ánh mắt trực tiếp biến đến băng lãnh. Ngươi là ai, ngồi tại chúng ta vị trí bên trên làm gì? Một cái ba viện lão sinh quát nói, cao to lực lưỡng hắn trực tiếp nhìn xuống Tô Mục. Tô Mục đối xử lạnh nhạt, quét hắn liếc một chút, đứng dậy đỡ dậy cái kia năm viện lão sinh, vỗ vỗ hắn trên thân cho. Ngươi không sao chứ? Cái này năm viện lão sinh nhịn đau khổ, lắc đầu, lão tử nói chuyện với ngươi đây. Ngươi không nghe thấy sao? Cái kia ba viện lão sinh gặp Tô Mục dám đem hắn phơi ở một bên, còn dám đi đỡ năm viện người, chỉ vào Tô Mục thì hét to. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lãnh quang, trực tiếp đưa tay một phát bắt được cái kia ba viện lão sinh ngón tay, ra sức bóp. A a, cái kia ba viện lão sinh nhất thời đau quỳ đi xuống, kêu thảm không ngừng. Ta là năm viện, có vấn đề sao? Tô Mục băng lãnh nhìn lấy hắn, ngay sau đó nhấc chân một chân đá vào ba viện lão sinh trên bụng. A. Cái kia ba viện lão sinh lập tức hoa thoáng cái mật đắng đều kém chút bị đá ra. Tiếp theo chính là càng thêm thống khổ kêu thảm, phản thiên, năm viện người cũng dám động thủ đánh người. Ta xem các ngươi năm viện là không muốn lăn lộn. Còn lại ba viện lão sinh nhìn đến nổi giận, cùng nhau xông lên liền muốn bao vây Tô Mục. Vụt, bỗng nhiên một cỗ sắc bén khí thế đập vào mặt, ba viện lão sinh thân hình mãnh liệt trệ, trên mặt bị cắt đau nhức. Kiếm, kiếm ý, ngươi là Tô Mục? Ba viện lão sinh hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, còn trẻ như vậy thì cầm giữ có kiếm ý. Toàn bộ võ phủ cũng chỉ có Tô Mục một người. Ngươi chính là Tô Mục. Ngay sau đó ba viện lão sinh thì mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi, lông còn chưa mọc đủ đồ vật, dựa vào cái gì đứng vào 500 người đứng đầu? Ngươi tính là cái gì? Dựa vào cái gì cưỡi tại lão tử trên đầu? Lão tử hôm nay thì muốn nhìn ngươi có tư cách gì xếp tại chúng ta phía trước. Ba viện lão sinh toàn bộ hướng về Tô Mục động thủ. Hôm nay trở về học viện thời điểm bọn họ nhìn đến lão sinh bảng danh sách kém chút bị tức nổ. Bọn họ lại bị một cái không có danh tiếng gì tên đè trên đầu. Vẫn là năm viện người, đây quả thực là sỉ nhục. Về sau khi nghe ngóng mới biết được là một cái lĩnh ngộ kiếm ý đồ bỏ đi mệnh cung củi mục, bị một cái củi mục áp trên đầu, đây càng là vô cùng nhục nhã. Vừa vặn, hôm nay liền để cái này đồ bỏ đi mệnh cung củi mục kiến thức một chút bọn họ lợi hại. Chương 69, cười người chớ vội cười lâu. Tốt, hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút ta dựa vào cái gì cưỡi tại các ngươi trên đầu. Tô Mục tức giận cười, một chân đem nắm trong tay người học sinh cũ kia đá bay ra ngoài. Một cái đấm thẳng thì cùng xông lên ba viện lão sinh đối oanh. Người học sinh cũ kia trực tiếp ngửa đầu kêu thảm, không chỉ có là bởi vì Tô Mục hung mãnh quyền lực, càng là bởi vì quyền kinh phía dưới giấu giếm kiếm ý. Kiếm ý trực tiếp tận xương, người học sinh cũ kia chỉ cảm thấy chính mình năm ngón tay xương cốt đều nhanh muốn bị xé nứt. Cùng lúc đó, hai cái ba viện lão sinh công tới, công kích trực tiếp Tô Mục phía dưới ba đường. Tô Mục thấy thế trong mắt hơi híp, hai chân chấn động, sàn nhà trực tiếp nứt ra. Phanh phanh. Hai cái lão sinh đạp đến Tô Mục hai chân, Tô Mục vậy mà không nhúc nhích tí nào. Hai cái lão sinh hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Tô Mục, chỉ thấy Tô Mục một tay nắm chặt phía trước lão sinh quyền đầu. Thân hình nhảy lên, hai chân hung hăng giẫm tại bọn họ trên đùi. Răng rắc, a, hai cái lão sinh lập tức ôm chân kêu thảm, một cước này, bọn họ xương đùi trực tiếp bị đạp gãy. Còn lại bốn cái ba viện lão sinh gặp Tô Mục hung mãnh như vậy, ba người đều tại trên tay hắn thiệt thòi lớn, biến sắc, theo sau đó xoay người hai tay hung hăng đập trên bàn. Khoa trương rồi, Bốn người trực tiếp đem cái bàn tách ra nát, rút ra bên trong đường sắt, quay người hướng về Tô Mục trên đầu bắt chuyện. Lên lớp không cho phép mang theo binh khí, khảm nạm tại bàn ghế bên trong sắt đồ vật, liền thành lực sát thương tối cường binh khí. Tô Mục nhìn đến ánh mắt phát lạnh, đây là muốn mạng hắn. Bạch nắm chặt phía trước lão sinh tay, cầm hắn làm vũ khí vung đi ra. Phanh phanh phanh phanh, bốn người vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ bị đập bay ra ngoài. A, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng không phải là bốn người kia kêu thảm, mà chính là Tô Mục trên tay người học sinh cũ kia. Bị mạnh như vậy lực hất lên, hắn tay đều đoạn, sau đó Tô Mục đem cái này lão sinh ném ra, vọt tới cái kia bốn cái lão sinh trước mặt, cái kia bốn cái lão sinh nhìn đến sững sờ, ngay sau đó lập tức nhặt lên rơi trên mặt đất đường sắt. Từ trước tới giờ không đoạn phương hướng đánh về phía Tô Mục. Dẫn đầu, đánh chân, Tô Mục phản ứng tốc độ gì nhanh chóng, còn không chờ bọn hắn đánh tới trước mặt, xoay người một cái bắt lấy lão sinh một tay, một cái thủ đao, liền đem người học sinh cũ kia cánh tay đánh gãy. A, lão sinh nhất thời kêu thảm, đồng thời trên tay buông lỏng, trên tay đường sắt rơi xuống, Tô Mục cấp tốc đem đường sắt nhận lấy, trở tay cũng là hướng về ba người đánh tới. Keng keng keng, đống lửa nhỏ bắn tung tóe, ba cái lão sinh trên tay chấn động, bị bước phải cùng nhau lui lại. Loảng xoảng loảng xoảng, ba người đụng vào cái bàn mới dừng lại, phía sau lưng vừa dâng lên kịch liệt đau nhức, chỉ thấy rơi xuống đất một nửa đường sắt. Không khỏi đưa tay nhìn về phía trên tay đường sắt, chỉ thấy đã chỉ còn lại có một nửa. Lại nhìn Tô Mục trên tay, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, giờ khắc này bọn họ thậm chí cũng hoài nghi Tô Mục La Tê Quý cùng bọn họ có phải hay không cùng một đồ vật, làm sao lại cứng như vậy? Là kiếm ý, hắn đem kiếm ý rót vào vật kia bên trong, khó trách sẽ như vậy cứng rắn, cái này chẳng lẽ cũng là kiếm ý uy lực sao? Ba người khó khăn nuốt nước miếng, nhìn một chút tại trên mặt đất rên thống khổ bốn người, còn có trước đó người kia, trừng tròng mắt, ánh mắt đều có chút si ngốc. Bọn họ tám người vậy mà không có thể đánh thắng Tô Mục một người, phải biết bọn họ toàn bộ đều là thoát thai cảnh tầng 2, thậm chí còn có một cái thoát thai cảnh tầng 3, vậy mà thêm lên đều không phải là một cái tân sinh đối thủ. Bỗng nhiên bọn họ phát hiện, trước đó bọn họ chỉ đem chú ý lực đặt ở Tô Mục mệnh cung đồ bỏ đi phía trên, cho rằng Tô Mục cũng là một cái củi mục, hoàn toàn xem nhẹ kiếm ý. Hiện tại bọn hắn thật sự nhận thức đến kiếm ý uy lực. Tô Mục ánh mắt băng lãnh nhìn lấy ba người, tay không tấc sắt theo hắn đánh, cho dù là thoát thai cảnh tầng 3 cũng không có khả năng tại hắn kiếm ý phía dưới lấy đến tiện nghi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Tô Mục nắm lấy đường sắt đi tới, ba người đều sợ hãi lui lại, nhưng đằng sau là một tòa vị, thẳng thắn nhảy đến trên mặt bàn, kinh khủng nhìn lấy Tô Mục, làm gì? Tô Mục ánh mắt híp lại, cười nhạt một chút về sau thân hình nhảy lên, đường sắt hướng thẳng đến một lão sinh trên đầu đập tới. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, người học sinh cũ kia liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, trực tiếp thân thể mềm nhũn thì đổ vào trên chỗ ngồi. Ngươi muốn giết người sao? Mặt khác hai cái lão sinh nhìn đến đều dọa sợ, chỉ vào Tô Mục đều run rẩy. Tô Mục, ta cảnh cáo ngươi, đây chính là võ phủ, đây chính là tại học đường, ngươi cũng không thể làm loạn, thì cho phép các ngươi có thể làm loạn, thì cho phép các ngươi có thể khi dễ người. Tô Mục băng lãnh mở miệng, hướng về cái kia hai cái lão sinh động thủ. Hôm nay ta thì để cho các ngươi nếm thử bị khi dễ tư vị. Cười người chớ vội cười lâu. Phanh phanh, a, hai cái lão sinh đầu thay phiên nở hoa, ôm lấy đổ máu đầu đổ vào trên chỗ ngồi tê tâm liệt phế rú thảm lên. Tô Mục thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía co quắp trên mặt đất rên rỉ năm người kia. Cái kia năm cái lão sinh gặp Tô Mục nhìn sang, lập tức sợ hãi đến trực tiếp giả chết. Bọn họ đã là gãy tay gãy chân, cũng không muốn trên đầu lại bị nở hoa. Bang bong bong, hoàn thành, ném đi đường sắt, Tô Mục vỗ vỗ tay. Nhìn về phía sau hàng năm viện lão sinh, chỉ thấy giờ phút này bọn họ đều đã trợn mắt hốc mồm, đầy mắt hoảng sợ nhìn lấy hắn. Học đệ, ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Gặp Tô Mục nhìn sang, năm viện lão sinh một cái giật mình, nuốt nước miếng khó khăn mở miệng. Bọn họ vẫn cho là Tô Mục chỉ có thể nương tựa theo kiếm ý tại mệnh cung cảnh bên trong hoành hành bá đạo, không nghĩ tới thoát thai cảnh ở trước mặt hắn đều là không chịu nổi một kích. Về sau nhìn đến mấy tên khốn kiếp này không cần phải sợ, muốn là sợ hãi bọn họ liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Mục liếc một chút ba viện những học sinh cũ kia, mở miệng nói, bọn họ muốn là lại dám khi dễ các ngươi, dù là đánh không lại cũng muốn cùng bọn hắn đánh đến chết, không phải vậy bọn họ sẽ chỉ càng thấy các ngươi tốt khi dễ. Năm viện lão sinh sững sờ gật đầu, đảo mắt nhìn về phía tám cái ba viện lão sinh, lồng ngực dần dần chập trùng, trong lòng dâng lên thống khoái, các ngươi cũng sẽ có hôm nay. Tô Mục hôm nay thật sự là cho bọn hắn chút cơn giận không tốt. Đột nhiên một cái lão sinh biến sắc, đứng người lên nhìn lấy Tô Mục, học đệ, ngươi đã thương nhiều người như vậy, nếu như bị đạo sư nhìn đến thì hỏng bét. Đúng nga, Tô Mục học đệ, thừa dịp bây giờ còn chưa có hắn người nhìn đến, ngươi đi mau, nơi này chúng ta gánh lấy. Năm viện những học sinh cũ kia cùng nhau mở miệng, Tô Mục giúp bọn hắn chút cơn giận, bọn họ há có thể để Tô Mục gặp nạn, nếu không cũng là đi phòng giáo dục một chuyến. Tô Mục động dung, nhìn lấy những cái kia năm viện lão sinh mỉm cười, năm viện yếu hơn nữa, đó cũng là có tình có nghĩa một đám người. Ngươi còn ngẩn người làm gì a? Đi mau a, gặp Tô Mục không đi chính ở chỗ này cười, năm viện lão sinh gấp đến độ đều nhảy dựng lên, vội vàng đi qua thúc giục Tô Mục rời đi. Đã có người tới, Tô Mục nhún vai nói, hắn đã nghe đến tiếng bước chân, hiện tại ra ngoài liền sẽ bị nhìn đến, huống chi hắn là loại kia để cho người khác cõng nồi người sao? Ai làm nấy chịu, năm viện lão sinh sững sờ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy trước bốn viện lão sinh đều lục tục ngo ngoe đến lên lớp. Hết, mọi người sắc mặt nhất thời một trắng, cái này bị nhìn đến thì thật hết. Năm viện lão sinh liếc nhau, ánh mắt tiếp lấy nhất định, khẽ gật đầu về sau thì vọt tới ba viện tám cái lão sinh trước mặt. Đối bọn hắn quyền đấm cước đá. Ha ha, ta theo ngươi nói, tháng trước ta may mắn thu hoạch được một gốc linh dược. Tu vi đã đột phá một cảnh giới, ngoài cửa, đến lên lớp lão sinh vừa nói vừa cười đi vào học đường. Vừa đi đến cửa miệng nhất thời yên tĩnh, ngoạ tào, tình huống như thế nào? Tiến đến lão sinh nhìn đến trước mắt một màn đều là ngẩn ngơ. Chỉ thấy năm viện lão sinh ngay tại đối trên mặt đất người quyền đấm cước đá. Trên mặt đất người đều là thống khổ không chịu nổi, thậm chí có ba cái trên đầu tất cả đều là máu. Gặp bọn họ tiến đến, năm viện lão sinh dừng lại động tác, xoa một thanh cái mũi ngẩng đầu nhìn lấy bọn hắn, phảng phất tại nói, cũng là lão tử động thủ, làm sao? Chương 70, ngươi cũng xứng, bị đánh người là ba viện. Năm viện đem ba viện người ấn tại trên mặt đất đánh. Tiến đến trước bốn viện lão sinh trên mặt đều là không thể tin, thậm chí xoa xoa con mắt, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, có phải hay không cho nhìn phản, không phải là ba viện ấn lấy năm viện đánh sao? Chỉ là thả một tháng nghỉ, năm viện người thì biến đến lợi hại như vậy, không có khả năng a, thì một kỳ nghỉ, năm viện còn có thể cất cánh hay sao? Mọi người không thể tin về sau cũng là nổi giận, mặc kệ là nguyên nhân gì để năm viện có thể ấn lấy ba viện đánh. Một cái thường xuyên bị bọn họ khi dễ năm viện đột nhiên hung lên. Vậy bọn hắn liền không thể nhẫn. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Dám ở học đường phía trên hành hung, ta xem các ngươi là chán sống lệch ra. Một đám đồ bỏ đi, nhìn đến trước kia đánh các ngươi là đánh nhẹ. Trước bốn viện học viên siết lên tay áo thì muốn động thủ. Năm viện lão sinh liếc nhau, khóe miệng khẽ nhếch, bọn họ đều thành công đem lửa giận hấp dẫn tới. Trước bốn viện người sẽ không lại đối phó Tô Mục. Các ngươi đang làm gì? Đều muốn lên lớp còn chen tại cửa ra vào làm gì? Đột nhiên quát to một tiếng vang lên, để những học sinh cũ kia ào ào dừng tay. Năm viện lão sinh nghe tiếng sắc mặt đột biến, đạo sư đến, vội vàng khởi hành, đem Tô Mục tản tại sau lưng, một kỳ nghỉ liền đem quy củ quên, tất cả đều ngồi xuống lên lớp. Một người trung niên nam tử từ trong đám người gạt ra, một mặt uy nghiêm quát lạnh, trên tay còn ôm lấy hai bản giáo tài, hắn chính là tu học tiết đạo sư Đỗ Sĩ Kiệt. Đỗ Sĩ Kiệt đi đến trong học đường, liếc mắt liền thấy nằm trên mặt đất tám cái ba viện lão sinh, gặp bọn họ đều tụ thương không nhẹ, thậm chí đầu đầy là máu, sắc mặt vạch một cái âm trầm xuống. Lại nhìn những cái kia năm viện lão sinh, một bộ vừa động hết thủ mô dạng, trong mắt càng là lóe ra hàn quang, bọn họ là các ngươi đánh. Đỗ Sĩ Kiệt băng hàn mở miệng, năm viện lão sinh lui lại một bước, bản năng e ngại, nhưng đều kiên trì gật gật đầu, là chúng ta đánh, đánh dám. Đỗ Sĩ Kiệt trực tiếp hét to, tiện tay đem giáo tài nện trên bục giảng, dọa đến năm viện lão sinh đều là lắc một cái, chỉ bằng mấy người các ngươi đồ bỏ đi, cũng có thể đánh bại ba viện người. Nói, đến cùng là ai làm? Năm viện lão sinh lại lần nữa lui lại một bước, bối rối cúi đầu xuống, bọn họ đều sớm động thủ vì Tô Mục yểm hộ, không nghĩ tới liếc một chút thì bị nhìn đi ra. Hừ, Đỗ Sĩ Kiệt cười lạnh, quả nhiên là dạng này, nhưng sẽ là ai động thủ? Năm viện ai sẽ có loại thực lực này? Mau nói, trước mặt mọi người hành hung, ra tay ngoan độc, hành động cực ác liệt, có thể trực tiếp khai trừ. Đỗ Sĩ Kiệt quát lạnh nói, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Năm viện lão sinh lại lần nữa lắc một cái, cúi đầu đều cắn răng, trong lòng không gì sánh được giãy giụa, bọn họ thật vất vả mới thêm vào võ phủ. Nếu như bị khai trừ, liền bị người đồng lứa xa xa bỏ lại đằng sau, thậm chí đời này khả năng thì dạng này, là ta. Tô Mục đẩy ra chúng lão sinh, đi ra ngoài, nhìn lấy Đỗ Sĩ Kiệt hắn chỉ cảm thấy buồn nôn, nhục mạ, chèn ép, uy hiếp, loại này người cũng xứng làm gương sáng cho người khác. Đỗ Sĩ Kiệt nhìn đến Tô Mục thứ nhất mắt chính là đầy mắt nghi hoặc. Hắn cũng không nhận ra Tô Mục, cũng cảm thấy Tô Mục quá trẻ tuổi, trong lòng của hắn ý nghĩ đầu tiên cũng là lại ra tới một cái cõng nồi. Tô Mục, thật sự là hắn, hắn lại còn thực có can đảm đến lên lớp. Ngày đầu tiên lên lớp thì dám đánh thương tổn nhiều người như vậy. Phản thiên hắn, một cái rác rưởi mệnh cung củi mục, cũng dám lớn lối như vậy. Tô Mục, Đỗ Sĩ Kiệt nghe lấy những học sinh cũ kia kinh hô mắng to, cũng không khỏi kinh hô, nguyên lai đây chính là vừa mở học liền bị truyền xôi sùng sục Tô Mục. Nguyên lai người chính là cái kia mệnh cung đồ bỏ đi Tô Mục. Đỗ Sĩ Kiệt mở miệng, ngôn ngữ cùng thần sắc đều lộ ra khinh thường, dạng này học viên, tới này lên lớp đều là đối với hắn một loại khinh nhờn. Bọn họ đều là ngươi đánh thành dạng này. Vâng, Tô Mục ngắn gọn trả lời, nhìn đến Đỗ Sĩ Kiệt dạng này càng thêm thất vọng, đạo sư hẳn là có dạy không loại, nhưng cũng cùng người khác một dạng mắt chó coi thường người khác. Đỗ đạo sư, là như vậy, Tô Mục vừa tới không biết quy củ, hắn an vị phía trước hàng, sau đó bọn họ thì đối Tô Mục động thủ, Tô Mục là phòng vệ chính đáng. Năm viện lão sinh vội vàng đi ra giúp Tô Mục giải thích. Được đến lại là Đỗ Sĩ Kiệt đối xử lạnh nhạt quét qua. Thật sao? Đỗ Sĩ Kiệt nhấp nhô mở miệng, ngay sau đó cười nhạt một chút, chừng lấy Tô Mục quát nói, không hiểu quy củ, bị đánh là cần phải, ngươi còn có lý. Ôi, Tô Mục bị lời này trực tiếp tức giận cười, đây chính là đạo sư, thật bắt hắn cho buồn nôn thấu, ngươi đến nói cho ta cái gì gọi là quy củ, nơi này là mọi người lên lớp địa phương, chỗ ngồi là sớm bố trí tốt, vẫn là bọn hắn chuyên trúc chỗ ngồi. Dựa vào cái gì liền không thể ngồi, ngươi thân là đạo sư, công nhiên thiên vị, đổi trắng thay đen, ngươi dạng này người, dựa vào cái gì làm đạo sư, làm can. Đỗ Sĩ Kiệt trực tiếp bị tức đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Một cái vừa tiến vào võ phủ củi mục, cũng dám theo hắn nói như vậy. Ngươi dám làm nhục đạo sư, ngươi còn đem võ phủ để vào mắt sao? Khác mang cho ta tâng bốc, ngươi không xứng, Tô Mục lạnh giọng đánh trả. Đỗ Sĩ Kiệt khí đến sắc mặt trực tiếp đỏ lên, trong lúc nhất thời đều nói không nên lời. Học đệ, ngươi điên ư? Năm viện lão sinh bị Tô Mục dọa đến nhảy dựng lên. Bọn họ không nghĩ tới Tô Mục sẽ có sao mà to gan như vậy. Vậy mà công nhiên nhục mạ đạo sư, cái này thật muốn đem chính mình tiền đồ chơi xong a. Học đệ, mau xin lỗi, nhanh hướng đạo sư nói xin lỗi a, không phải vậy ngươi tiền đồ thì hủy a. Một lão sinh vội vàng nói, hắn không hy vọng Tô Mục giúp bọn hắn xuất thủ lại đem chính mình cho hủy. Sợ cái gì? Tô Mục xem bọn hắn liếc một chút, xin lỗi, tuyệt không có khả năng. Hắn tới nơi này là vì tìm vị hôn thê, cũng không phải thật tới nơi này lên lớp, mà lại hắn có nói sai sao? Tiểu tử kia là thật điên, dám mắng đạo sư, hắn phế. Trước bốn viện lão sinh cũng bị Tô Mục lớn mật cho kinh hãi đến. Ngay sau đó khóe miệng vung lên cười lạnh, dám nhục mạ đạo sư, triệt để phế, xúc sinh. Đỗ Sĩ Kiệt tức giận đến bạo hống, đưa tay định một trường vỗ hướng Tô Mục, nhưng Tô Mục sừng sững không sợ, trong nháy mắt để hắn khôi phục một tia tỉnh táo. Đạo sư đánh nhau học viên lời nói, ngồi vững thế nhưng là liền đạo sư đều không làm được. Đồng thời năm viện viện trưởng cũng không phải ăn chay, tốt, rất tốt, cố nén lửa giận thu tay lại, tức giận đến cắn răng liên tục gật đầu. Ngay sau đó một bàn tay đập trên bục giảng, vậy bọn hắn vì cái gì người khác không đánh, hết lần này tới lần khác đánh ngươi. Đỗ Sĩ Kiệt ném ra một câu để tất cả bị khi dễ học sinh lớn nhất ghét cay ghét đắng một câu. Nghe nói như thế những cái kia năm viện lão sinh trực tiếp tức giận đến quyền đầu nắm chặt. Hai tay đều đang phát run, bọn họ thống hận nhất cũng là câu nói này, hết lần này tới lần khác bọn họ mỗi lần còn không dám phản bác. Thì dạng này ăn thua thiệt ngầm, Tô Mục nghe nói như thế lại lần nữa bị tức cười. Cười lạnh lắc đầu, lần này lại ngoài dự liệu không có phản bác. Đỗ Sĩ Kiệt thấy thế cười đắc ý, hắn dùng câu nói này đều dùng bao nhiêu lần, mỗi lần đều không ai dám phản bác, trăm phát trăm trúng, ngay tại tất cả mọi người coi là Tô Mục không cách nào phản bác thời điểm. Đã thấy Tiêu Mục hướng về phía trước nhảy lên, một bàn tay thì hướng về Đỗ Sĩ Kiệt trên mặt bắt chuyện. Ngoạ tao, tất cả học viên nhìn đến Tô Mục động tác này ánh mắt trừng trừng. Đầu đều trực tiếp chập mạch, đùng, một cái vang dội cái tát vang lên, chúng học viên đều bị cả kinh về sau co rụt lại. Chỉ thấy Đỗ Sĩ Kiệt đứng tại chỗ không rõ. Trên mặt rõ ràng là một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Hiện tại ngươi nói cho ta một chút, vì cái gì ta chỉ đánh ngươi, không đánh bọn hắn? Tô Mục thu tay lại, lạnh giọng hỏi, tiểu tử, kiên cường a, một cái bàn tay thật xinh đẹp. Bỗng nhiên, trong đầu vang lên người điên tiên đế thanh âm hưng phấn. Một cái bàn tay quá hả giận, để hắn đều muốn vỗ tay khen hay. Chương 71, người khó thoát tội trạng. Tô Mục khóe miệng kéo một cái, người điên tiên đế từ khi linh hồn lực lượng khôi phục một số về sau, tham gia náo nhiệt ngược lại là nóng lòng vô cùng. Đoán chừng là ngủ say quá lâu quá nhàm chán, Đỗ Sĩ Kiệt còn tại nguyên chỗ sững sờ, tay run run nâng lên sờ lấy nóng bỏng mặt, chừng hai mắt bắn ra vô tận lửa giận, xúc sinh, ngươi lại dám đánh ta. Nhìn lấy Tô Mục muốn rách cả mí mắt hét to, hắn đường đường mệnh phủ cảnh cường giả, võ phủ đạo sư, lại bị một cái tân sinh đánh lén đánh mặt, vô cùng nhục nhã. Oanh, mệnh phủ cảnh khí thế bạo phát, trực tiếp đem chung quanh học viên phá tan, người sát bên người liên tiếp ngã trên mặt đất. Mệnh phủ cảnh khí thế Tô Mục kẻ cầm đầu, tóc đều bị vọt tới sau đầu, tay áo tức thì bị thổi bay phất phới, răng rác, nương tựa theo kiếm ý, chết cắm rễ tại mặt đất, nhưng mệnh phủ cảnh khí thế há lại tốt như vậy tiếp nhận. Sàn nhà đều bị chấn động đến trực tiếp nứt ra, chết chắc, hắn chết định. Trước bốn viện lão sinh nhìn đến Đỗ Sĩ Kiệt xuất thủ, đầy mắt hưng phấn, vô cùng chờ mong mệnh phủ cảnh thịnh nộ nhất kích sẽ đem Tô Mục đánh thành cái dạng gì. Tuyệt đối có thể một trường đem hắn đập thành bã vụn. Không có khoa trương như vậy chứ, ta cảm thấy một trường nhiều nhất để đầu hắn trực tiếp biến thành óc. Trước bốn viện lão sinh hưng phấn nghị luận, năm viện lão sinh sắc mặt một cái so một cái trắng. Mệnh phủ cảnh xuất thủ, bọn họ dù là muốn cho Tô Mục chặn chiêu đều không có tư cách kia. Nhanh, nhanh thông báo viện trường, nhanh đi gọi viện trường. Có hai cái lão sinh tỉnh táo lại, run lấy chân thì phóng tới cửa sau. Hiện tại chỉ có viện trưởng mới có thể cứu Tô Mục. Nhưng trước bốn viện lão sinh hội cho bọn hắn cơ hội này. Gặp bọn họ muốn đi gọi năm viện viện trưởng, vội vàng thì lao ra, ngăn chặn cửa sau. Hai cái năm viện lão sinh mở ra cửa sau chỉ thấy một đám người chắn ở phía trước. Sắc mặt lập tức biến đến khó coi. Các ngươi muốn đi đâu a? Muốn đi gọi viện trưởng? Các ngươi có cơ hội kia sao? Trước bốn viện lão sinh cười gằn, xoa quyền đầu thì hướng hai người bắt chuyện. Hai người lập tức ôm đầu, trong nháy mắt thì bao phủ tại đám người. Mà lúc này, Đỗ Sĩ Kiệt đã nổi giận xuất thủ, chỉ thấy hắn nắm chắc quả đấm, trực tiếp đánh phía Tô Mục mặt. Mệnh phủ cảnh thịnh nộ nhất kích, một quyền này muốn là đánh trúng, Tô Mục tuyệt đối toàn bộ đầu đều không có, dám đả thương bản tiên đế người. Tô Mục trong đầu người điên tiên đế thanh âm lại lần nữa vang lên. Trong thanh âm tràn ngập lửa giận, dám đả thương hắn người điên tiên đế người, tiên đế đều không được. Tiền bối, ếch, nhìn đến không cần ta động thủ. Tô Mục vừa mở miệng, người điên tiên đế thì yên tĩnh lại, một tiếng bạo hưởng, càng thêm mãnh liệt cuồng gió thổi vào mặt, để Tô Mục ánh mắt đều là nhíu lại. Chết sao? Trước bốn viện lão sinh nhìn chằm chằm Tô Mục, sau một khắc thần sắc liền trực tiếp ngưng kết, chỉ thấy Tô Mục y nguyên thật tốt đứng ở nơi đó. Lông tóc không thương, mà Tô Mục phía trước, không biết cái gì thời điểm xuất hiện một bóng người, tiếp được Đỗ Sĩ Kiệt quyền đầu, tập trung nhìn vào, chính là năm viện viện trưởng Hoa Lăng Phong. Năm viện viện trưởng, hắn cái gì thời điểm đến? Trước bốn viện lão sinh giật mình, trong mắt đều xuất hiện tiếc hận, viện trưởng đều đến, nhìn đến Tô Mục là không chết được. Tiểu tử ngươi, cái gì thời điểm lòng dạ sâu như vậy? Trong đầu vang lên người điên tiên đế chế nhạo thanh âm. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, lần trước đan điền bị đào, để hắn hiểu được rất nhiều chuyện, đồng thời không có nắm chắc sự tình, hắn sẽ làm sao? Năm viện trưởng, nhìn đến Hoa Lăng Phong, Đỗ Sĩ Kiệt trên mặt tức giận trong nháy mắt tiêu trừ. Thậm chí trong mắt xuất hiện một vệt bối rối. Tại Vũ Hoa Cung đạo sư thì cơ bản không về cái nào một viện quản, chỉ có Vũ Hưng Cung đạo sư mới có thể quy viện trưởng quản. Nhưng viện trưởng dù sao cũng là viện trưởng, vô luận là thực lực hay là quyền lực đều là lớn xa hơn đạo sư. Đỗ đạo sư, người thật lớn mật a, dám muốn ta năm viện học viên tánh mạng. Hoa Lăng Phong cũng không phải cái dễ nói chuyện người. Băng Hàn mở miệng, trong mắt hàn quang bùng lên, hắn đã triệt để giận, răng rác nắm tay bóp, nhất thời liền có thể nghe đến chật khớp xương thanh âm. Đỗ Sĩ Kiệt mắt nhìn thấy tay mình bị Hoa Lăng Phong nắm gãy xương, trên mặt hiện lên đau cho, nhưng cố nén không có la hét. Năm viện trưởng, Tô Mục vô cớ đánh nhau học viên, để bọn hắn đều bản thân bị trọng thương, đồng thời thô bạo vô lý, nhục mạ đạo sư, thậm chí đập đạo sư, chẳng lẽ hắn thì không nên trừng phạt sao? Đỗ Sĩ Kiệt hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, không dám phản kháng, hắn thật sợ Hoa Lăng Phong một trưởng đem hắn cho đập chết. Toàn bộ võ phủ thì năm viện yếu nhất, nhưng cũng là Hoa Lăng Phong lớn nhất thô bạo. Không phải vậy trước đó hắn cũng sẽ không đột nhiên thu tay lại. Thật không nghĩ đến Hoa Lăng Phong vẫn là đến, còn đến như vậy nhanh. Đã ngươi nhìn đến những học viên kia trọng thương, ngươi thân là đạo sư thì cần phải trước tiên vội vàng đem bọn họ đưa đi dược đường, lại truy cứu trách nhiệm. Hoa Lăng Phong lập tức mắng, trực tiếp mắng Đỗ Sĩ Kiệt á khẩu không trả lời được. Đây đúng là hắn thất trách, muốn là những học viên này có bất luận cái gì sơ suất, ngươi người đạo sư này khó thoát tội trạng. Hoa Lăng Phong quát lạnh lấy, một tay lấy Đỗ Sĩ Kiệt đẩy ra. Đỗ Sĩ Kiệt một cái lảo đảo, trực tiếp đụng vào trên bục giảng, phía sau lưng cùng trên tay đều là một trận đau nhức. Chịu đựng kịch liệt đau nhức đem ngón tay tách ra trở về. Lúc này mới thoáng buông lỏng một hơi, còn không mau đem bọn hắn mang lên dược đường đi. Trầm mặt đối những cái kia xem kịch lão sinh chợt quát lên. Những học sinh cũ kia cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất cái kia tám cái ba viện lão sinh. Chỉ gặp bọn họ đều đã hôn mê, lập tức cả kinh một cái giật mình, vội vàng giơ lên tám người đi dược đường cứu chữa. Ngươi nói hắn vô cớ đánh nhau học viên, còn nhục mạ đập ngươi đúng không? Hoa Lăng Phong nói quay đầu nhìn về phía Tô Mục, sắc mặt lập tức biến đổi, mười phần tán thưởng đối với hắn lông mày nhíu lại, ngay sau đó thần sắc cấp tốc thu vào, là thế này phải không? Dĩ nhiên không phải dạng này. Tô Mục hiểu ý, nói thẳng, trước bốn viện ức hiếp ta năm viện học viên đã lâu. Học đường rõ ràng chỗ trống không ít, vẫn còn muốn đem ta năm viện học viên đuổi tới nơi hẻo lánh. Cưỡng chiếm trước hàng vị trí, thậm chí ngay cả đi qua đều không được, ta chỉ là phía trước hàng ngồi xuống, bọn họ thì muốn giết ta, vì bảo vệ tánh mạng. Ta chỉ có thể xuất thủ phản kích, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ qua đồ bỏ đi, ngay cả ta một quyền cũng đỡ không nổi thì ngã xuống. Nghe đến đó, những cái kia xem kịch lão sinh trực tiếp thì ngốc, những cái kia ba viện lão sinh vừa động thủ thì muốn giết người. Thêu dệt vô cớ có thể hay không có chút căn cứ. Bọn họ là não tử nước vào vẫn là não tử rút rút. Sẽ ở trong học đường động thủ giết người, riêng là một câu tiếp theo lời nói càng thêm quá phận. Ngươi nói liền nói, làm gì mắng chửi người. Phốp, ngoài cửa. Trên táng cứu thương một cái hôn mê ba viện lão sinh, đột nhiên lồng ngực một cái phun ra một ngụm máu tươi, đem nhấc hắn hai cái lão sinh bị sợ nhảy lên, nghiêm trọng như vậy, nhanh, không thể lại kéo, bọn họ không biết, cái này một ngụm máu không phải người học sinh cũ kia thương thế nghiêm trọng mà phun ra, mà chính là bị tức đến. Hắn vốn chính là giả vờ ngất, năm viện viện trưởng đều đến, khẳng định lập tức giả vờ ngất. Tô Mục lời nói hắn có thể tất cả đều nghe thấy. Làm nhục bọn họ IQ coi như, đem bọn hắn đánh thành dạng này còn mắng bọn hắn là đồ bỏ đi. Quả thực vô sỉ, nói bậy nói bạ. Đỗ Sĩ Kiệt đã nghe được không thể nhịn được nữa, trực tiếp hét to đánh gãy Tô Mục lời nói. Cái gì nói bậy nói bạ, chẳng lẽ ta năm viện học viên còn sẽ nói láo không thành? Lập tức Hoa Lăng Phong thì quát nói, tức giận đến Đỗ Sĩ Kiệt ở ngực trực tiếp một bức. Cái này còn gọi không sẽ nói láo, người sáng suốt đều có thể nghe ra được trong này có vấn đề. Tô Mục, ngươi nói tiếp. Hoa Lăng Phong quay đầu đối Tô Mục nói, hai đầu lông mày đều lộ ra một loại đắc ý. Tô Mục gật gật đầu, tiếp tục nói, về sau bọn họ liền đến, người đạo sư này vừa lên đến thì chửi chúng ta năm viện là đồ bỏ đi. Đổi trắng thay đen, không nói hai lời liền đem trách nhiệm đẩy tại ta trên thân. Nói chúng ta năm viện người cũng là cần ăn đòn, cũng là đáng chết, thậm chí nói những học viên kia vì cái gì không đánh hắn người nhất định phải đánh chúng ta. Ta không cách nào giải thích, đành phải dùng hành động chứng minh. Nói xong, Tô Mục nhún nhún vai, bất đắc dĩ buông tay. Ngươi, Đỗ Sĩ Kiệt nghe xong, trực tiếp tức giận đến một miệng nghịch huyết liền lên đến. Chỉ vào Tô Mục nghiến răng nghiến lợi, đến cùng là ai tại đổi trắng thay đen. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 72, lão yêu bà. Đỗ Sĩ Kiệt, ngươi thật lớn mật, ngươi là gặp ta năm viện dễ khi dễ sao? Hoa Lăng Phong nghe xong hài lòng đối Tô Mục âm thầm dựng thẳng một cái ngón tay cái. Ngay sau đó đối Đỗ Sĩ Kiệt hét to, ngươi thân là đạo sư, thì cần phải không nghiêng không lệch. Đối mỗi một người học viên đều hẳn là coi như con đẻ. Còn nói ra loại kia không bằng heo chó lời nói. Đến, ngươi đến nói cho ta cái gì gọi là không đánh người khác. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đánh ngươi câu nói này. Hoa Lăng Phong trực tiếp tới gần Đỗ Sĩ Kiệt. Đỗ Sĩ Kiệt dọa đến từng bước lui lại. Sau cùng dựa vào tường đã là lui không thể lui. Gặp Hoa Lăng Phong còn tại đi tới. Sắc mặt trắng bệch gấp vội vàng che chính mình mặt. Cũng đừng lại cho hắn đến một bàn tay. Năm viện trưởng, đây đều là hắn lời nói của một bên. Đỗ Sĩ Kiệt hoảng vội mở miệng. Lại không biện dài, Hoa Lăng Phong thừa cơ phát tác hắn khả năng trực tiếp thì không làm được đạo sư. Tại võ phủ làm đạo sư, không chỉ là một môn đức cao vọng trọng nghề nghiệp, mà lại đãi ngộ và phúc lợi đều phi thường cao, võ phủ bên trong hết thầy thiết bị cùng nơi tốt để tu luyện đều có thể miễn phí sử dụng. Có thành tích càng có thể ngoài định mức thu hoạch được khen thưởng. Hắn tự nhiên là không muốn mất đi đạo sư cái nghề nghiệp này. Lời nói của một bên, người mắng bọn hắn đồ bỏ đi không có. Hoa Lăng Phong ánh mắt mãnh liệt, quát nói, Đỗ Sĩ Kiệt miệng mở rộng, không cách nào phản bác. Hắn là thật mắng, nhưng hắn không có mắng toàn bộ năm viện a, ngươi có phải hay không đổi trắng thay đen, nói xấu Tô Mục, ngươi có phải hay không nói năm viện liền nên bị đánh. Đỗ Sĩ Kiệt triệt để á khẩu không trả lời được, câu này câu lựa đi ra nói riêng, hắn thật vô pháp giải thích, có thể liền lên thì nghiêm nặng hơn nhiều. Còn có, ngươi vừa mới muốn giết ta năm viện học viên, bản viện trưởng thế nhưng là tận mắt thấy. Hoa Lăng Phong ánh mắt mãnh liệt, Đỗ Sĩ Kiệt trực tiếp hoảng, chỉ là điểm này, liền để hắn hết đường chối cãi. Ta muốn đi gặp phó phủ chủ. Trong kinh hoàng Đỗ Sĩ Kiệt vội vàng nói, hiện tại chỉ có phó phủ chủ có thể cứu hắn. Được, đi thôi. Hoa Lăng Phong quát lạnh, hắn còn sợ gặp phó phủ chủ hay sao? Trực tiếp xoay người rời đi, nhưng đi đến cửa thời điểm ánh mắt tại những học sinh cũ kia trên thân quét qua. Những học sinh cũ kia lập tức thân thể đều hướng sau co rụt lại. Muốn là các ngươi lại dám khi dễ ta viện học viên. Bản viện trưởng định để cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Trước bốn viện lão sinh khóe miệng kéo một cái, người đường đường viện trưởng đều tự thân ra mặt, bọn họ còn dám nói cái gì? Các ngươi bọn này đồ vật, tất cả đều đi với ta một chuyến. Hoa Lăng Phong đi ra khỏi cửa về sau cước bộ lại lần nữa một trận. Quay đầu đối chắn tại cửa sau những học sinh cũ kia quát nói. Những học sinh cũ kia nghe đến nhất thời đạp áp sát lấy cái đầu. Bọn họ minh bạch chuyến này, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Nhìn đến Hoa Lăng Phong rời đi, Đỗ Sĩ Kiệt phào một hơi, quay đầu toác Tô Mục liếc một chút. Theo rời đi, vật kia thật sự là may mắn, vừa vặn đụng phải năm viện trưởng đi qua, không phải vậy hắn thì hết. Các loại Hoa Lăng Phong bọn họ biến mất tại giữa tầm mắt về sau. Trước bốn viện lão sinh khó chịu nhìn về phía Tô Mục. Nếu không phải năm viện trưởng vừa vặn đi qua, ngươi đầu đều không, vừa vặn đi qua, Tô Mục cười cười, tùy tiện tìm một vị trí dễ chịu ngồi xuống. Hoa Lăng Phong vì các loại ngày này đều đợi bao lâu. Không phải vậy hắn thực sẽ rảnh rỗi như vậy vừa vặn đi ngang qua. Gặp Tô Mục ngồi phía trước hàng vị trí, trước bốn viện lão sinh ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhưng người nào đều không dám nói gì, năm viện trưởng đều ra mặt. Bọn họ muốn là còn dám đối Tô Mục động thủ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Huống chi Tô Mục bản thân thực lực còn mạnh như vậy, chỉ có thể làm như không nhìn thấy, đi qua tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống, nhưng ai cũng là vô cùng khó chịu nhìn chằm chằm Tô Mục. Bọn họ từ trước đến nay cảm giác ưu việt cùng bá quyền bị Tô Mục khiêu chiến. Sao lại thống khoái, chư vị học trưởng, các ngươi còn ngồi ở chỗ đó làm gì? Nhanh đến nơi đây ngồi. Tô Mục gặp trước bốn viện lão sinh cũng không dám ngồi bên cạnh mình. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Sau đó đối hàng sau năm viện lão sinh chào hỏi, năm viện lão sinh ngồi ở chỗ đó không dám động, từ cửa sau đi về tới hai cái lão sinh chà chà máu mũi, cũng đều ngồi ở hàng sau, bọn họ là thật bị đánh sợ. Các ngươi sợ cái gì? Tới ngồi, ta nhìn ai dám động đến các ngươi. Tô Mục nói, quét trước bốn viện lão sinh liếc một chút, những học sinh cũ kia sắc mặt nhất thời không dễ nhìn, nhưng cũng không dám nói gì. Nghe nói như thế, năm viện lão sinh lại nghĩ lên Tô Mục trước đó lời nói. Lá gan bắt đầu lớn mạnh lên, đã càng sợ càng dễ dàng bị khi dễ, vậy còn không bằng kiên cường một chút. Này mới đúng mà, gặp bọn họ đều đứng dậy tới, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, luôn sợ như vậy sao được chứ. Năm viện lão sinh tới sau vây quanh Tô Mục ngồi xuống, xem như đối Tô Mục một loại bảo hộ, bất kỳ người nào muốn gây bất lợi cho Tô Mục đều muốn trước đi qua bọn họ. Học đệ, người thật sự là làm chúng ta một mực không dám làm sự tình. Chúng ta đã sớm muốn đánh Đỗ Sĩ Kiệt cái kia hỗn đản, nhưng chúng ta không có thực lực kia, càng không có lá gan kia. Một cái lão sinh tiến đến Tô Mục trước mặt nói, nói sau cùng liền biến thành cười khổ. Bất quá học đệ, lần sau có thể tuyệt đối đừng xúc động như vậy, lần này là trùng hợp viện trưởng đến, lần sau cũng không có loại này may mắn. Một cái khác lão sinh mở miệng, nhớ tới lúc đó Đỗ Sĩ Kiệt một quyền kia hắn thì cảm thấy nghĩ mà sợ. Trùng hợp, Tô Mục cười lấy lắc đầu, thần sắc nghiêm lại, nói, các ngươi biết viện trưởng vì cái gì một mực không thế nào quản sự sao? Hắn hôm nay tinh khí lớn như vậy, thật chỉ là bởi vì Đỗ Sĩ Kiệt muốn một quyền giết ta. Năm viện lão sinh hai mặt dò xét, sau đó đều lắc đầu, bọn họ cũng một mực oán trách viện trưởng không quản sự. Nhưng cái này không phải liền là viện trưởng tính cách sao? Viện trưởng chỗ lấy không quản sự, cũng là bởi vì giận không tranh a, gặp bọn họ nghi hoặc, Tô Mục lắc đầu thở dài, liền cái này đều không có xem hiểu sao? Phàm là năm viện đệ tử, từ khi thêm vào năm viện đã cảm thấy kém một bậc, chịu đến khi dễ cực ít đi phản kháng, dần dần, viện trưởng tự nhiên là thất vọng, các ngươi suy nghĩ một chút, ngược lại võ phủ lại không cho phép đánh chết người. Nhiều nhất nằm hắn một hai tháng, nhưng người phản kích, người khác lần sau còn dám lại khi dễ như vậy ngươi sao? Năm viện lão sinh dần dần trầm tư, những thứ này bọn họ chưa từng không có suy nghĩ qua. Thế nhưng là, riêng là một viện lời nói chúng ta còn không sợ, nhưng trước bốn viện liên hợp lại, một cái năm viện lão sinh giãy giụa lấy mở miệng, đây mới là bọn họ sợ nhất, liên hợp lại làm sao? Theo tiến vào võ phủ ngày thứ nhất, lần nào không phải bọn họ liên hợp lại đối phó ta? Tô Mục nói, năm viện lão sinh đều lần lượt trầm mặc xuống, xem bọn hắn liếc một chút. Tô Mục không tiếp tục mở miệng, đều bị khi dễ trọn vẹn 2 năm, muốn thoáng cái để bọn hắn không lại sợ hãi, rất khó, từ từ sẽ đến đi. Tại năm viện lão sinh trong trầm mặc, hai người mặc đồng phục trung niên nam tử đi tới, yên lặng sửa chữa bàn ghế, trên mặt bọn họ không có chút nào gợn sóng, phảng phất là bởi vì cái này đã thành bình thường nhất bất quá sự tình. Hai cái sửa chữa công kỹ thuật đều vô cùng thành thạo, chỉ là hoa 30 phút thời gian liền đem bàn ghế, còn có sàn nhà đều một lần nữa đổi mới, vết máu cũng lau sạch sẽ. Nhìn một cái, liền tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Sửa chữa công đi không lâu sau, một cái vóc người phổ thông, trang điểm dày đặc trung niên phụ nữ ôm giáo tài đi tới. Hỏng bét, năm viện lão sinh nhìn đến phụ nữ kia, sắc mặt lập tức thì biến, lại là cái này lão yêu bà đến dạy thay. Tô Mục hơi nhíu mày, cái gì lão yêu bà? Học đệ, ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận a, cái này lão yêu bà cũng không dễ chọc. Năm viện lão sinh cùng nhau khẩn trương nhìn về phía Tô Mục, mở miệng nói, cái này lão yêu bà tên là Nghiêm Bình, là nổi danh xảo trá không tốt, ai cũng không muốn lên nàng tiết, nàng càng là đối ta năm viện tồi tệ nhất, so Đỗ Sĩ Kiệt còn hung ác, trọng yếu nhất là nàng là Đỗ Sĩ Kiệt phu nhân, Đỗ Sĩ Kiệt, ngươi đánh, nàng khẳng định sẽ nhằm vào ngươi. Tô Mục nghe xong một cái vui cười, thì ra là thế, thật có phải hay không người một nhà, không tiến một nhà cửa a. Chương 73, đọc sách. Nghiêm Bình đi đến bục giảng trước, ánh mắt quét qua, tại Tô Mục trên thân dừng lại một chút, liền đem giáo tài nện trên bục giảng. Để trong lòng mọi người đều là một cái giật mình, thả một tháng nghỉ, xem ra là đem các ngươi xương cốt đều tỏa ra, càng là có chút người, vừa tới lên lớp thì rất phách lối a. Nghe đến Nghiêm Bình lời nói, ánh mắt mọi người không khỏi rơi vào Tô Mục trên thân. Đằng sau câu nói kia ai cũng nghe ra được cũng là mắng Tô Mục. Có thể Tô Mục lại không hề hay biết, dễ chịu ngồi ở chỗ đó, Nghiêm Bình ánh mắt tại Tô Mục trên thân quét qua, gặp hắn không phản ứng chút nào, đột ngột sinh ra khó chịu, hiện tại bắt đầu lên lớp, Nghiêm Bình quát lạnh lấy, mở ra giáo tài. Hai tay chống trên bục giảng, cúi đầu ngước mắt nhìn chúng học viên, tiêu chuẩn nghiêm sư tư thái, có thể cái này rơi vào chúng học viên trong mắt có thể cũng không phải là có chuyện như vậy. Lão yêu bà lại muốn làm quái, nhanh cúi đầu, tuyệt đối đừng theo nàng ánh mắt đối mặt, mặc kệ là năm viện lão sinh hay là trước bốn viện lão sinh đều vội vàng cúi đầu xuống. E sợ cho cùng Nghiêm Bình có ánh mắt tiếp xúc, phàm là bọn họ chỉ cần có liếc một chút đối mặt. Khả năng này cũng là tai nạn, hiện tại bắt đầu ôn tập phía trên một học kỳ tri thức, cho các ngươi vững chắc một chút cơ sở. Nghiêm Bình một mặt lạnh lùng bắt đầu giảng bài, ánh mắt không ngừng tại trong học đường bồi hồi, mỗi lần cũng sẽ ở Tô Mục trên thân dừng lại thêm một hồi. mỗi một lần dừng lại ánh mắt thì băng hàn một phần. Tô Mục nghe lấy Nghiêm Bình giảng bài, dần dần cúi đầu, cũng không phải là hắn sợ Nghiêm Bình, mà chính là Nghiêm Bình giảng bài thật sự là quá nhàm chán, mà lại giảng đều là một số cái gì, chí ít đối với hắn mà nói, căn bản không có thích hợp tính. Gặp Tô Mục rốt cục cúi đầu, Nghiêm Bình khóe miệng dương lên, ở trong mắt nàng Tô Mục đây là sợ, biết sợ sẽ tốt, ta cũng chỉ giảng nhiều như vậy, chắc hẳn các ngươi đều ôn tập không sai biệt lắm, hiện tại ta đến điểm danh, nếu ai trả lời không được, cái này lớp thì đứng đây nghe. Đón đến Nghiêm Bình mở miệng, trong nháy mắt những học viên kia đầu thấp đủ cho thấp hơn. Người nào đến trả lời vì cái gì viễn cổ cường giả hội lục lọi ra thoát thai cảnh con đường này? Nghiêm Bình đặt câu hỏi, ánh mắt bắt đầu ở chúng học viên trên thân bồi hồi. Móa, như vậy khó vấn đề, người nào đáp tới a? Chúng học viên sắc mặt đều là trầm xuống, vấn đề này rất khó khăn, từng cái đem đầu thấp đều nhanh muốn chui đáy bàn, biệt điểm ta, tuyệt đối đừng điểm ta. Đồng thời trong lòng đều đang yên lặng cầu nguyện, Tô Mục, ngươi đến trả lời, quả không phải vậy, Nghiêm Bình trực tiếp điểm tên Tô Mục. Sách như vậy khó vấn đề nàng dĩ nhiên chính là xông lấy Tô Mục đến. Dám đánh nàng nam nhân còn lông tóc không tổn hao gì ngồi ở chỗ này nghe giảng bài. Vậy trước tiên cho ta thành thành thật thật đứng đấy. Ta, Tô Mục ngẩng đầu, mi đầu nhất thời nhíu một cái này nhằm vào hắn cũng không tránh khỏi quá mức rõ ràng đi. Không sai, cũng là ngươi, Nghiêm Bình khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, tiếp tục nói, ngươi làm là thứ nhất cái nhảy lớp tân sinh, chắc hẳn vấn đề này đối ngươi không khó đi. Nói xong Nghiêm Bình đắc ý hai tay ôm ngực, lần này ngươi không đứng cũng phải đứng. Tô Mục nhún nhún vai, đã đều khen hắn như vậy, cái kia liền trả lời một cái đi. Hắn học viên gặp Nghiêm Bình rõ ràng như vậy nhằm vào Tô Mục, đều thở phào, nhẹ nhõm ngẩng đầu, nhìn đến cái này chỉnh lớp bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đắc tội cái này lão yêu bà, có thể có quả ngon để ăn. Trước bốn viện học viên chiêu thức nhìn lấy Tô Mục, ngay sau đó gặp Tô Mục đứng lên trả lời vấn đề. Diễu cợt càng sâu, còn thật dám đứng lên, ngươi là sẽ còn là làm sao? Đứng lên cũng đừng nghĩ ngồi xuống. Cái này lão yêu bà muốn là dậy quá giờ. Chí ít đứng một canh giờ. Tại mọi người cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt, Tô Mục một mặt lạnh nhạt mở miệng, thượng cổ cường giả chỗ lấy hội lục lọi ra thoát thai cảnh giới này, là bởi vì thân thể bao hàm quá nhiều tạp chất, như là không đem những tạp chất này loại bỏ, đem không cách nào đột phá càng cao càng mạnh cảnh giới, coi như đột phá đến, cũng sẽ phi thường dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nghiêm Bình nghe xong trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Vậy mà biết, nhưng thì mấy câu nói đó, có thể chưa đủ, muốn là thật đơn giản như vậy, nàng liền sẽ không xách vấn đề này, những học sinh cũ kia cũng sẽ không cả đám đều rụt lại đầu. Thực theo chúng ta bắt đầu tu luyện, liền đã mỗi giờ mỗi khắc tại tẩy tinh phạt tủy, nhưng thoát thai cảnh trước kia sắp xếp ra tạp chất, đều chỉ là bài trừ một số mặt ngoài tạp chất, vẫn chưa xâm nhập kinh mạch, xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Không giống nhau Nghiêm Bình mở miệng, Tô Mục thì nói tiếp, thoát thai cảnh cũng là một cái thoát thai hoán cốt, xâm nhập tẩy tinh phạt tủy quá trình, thoát thai cảnh tiền kỳ, loại bỏ ngũ thể tạp chất, thoát thai cảnh trung kỳ, loại bỏ kinh mạch tạp chất. Thoát thai cảnh hậu kỳ cũng là loại bỏ ngũ tạng lục phủ tạp chất. Chỉ có loại bỏ tạp chất, chúng ta mới chính thức đi vào tu luyện giả cửa lớn. Cùng nguyên khí thân thiện độ đạt tới tối cao. Nghiêm đạo sư, ta nói không sai a? Tô Mục hỏi hướng Nghiêm Bình, khóe miệng khẽ nhếch, Nghiêm Bình nghe xong cả người đều rơi vào ngốc trệ bên trong. Nàng không nghĩ tới Tô Mục sẽ nói như thế kỹ càng. Như thế, cẩn thận, thậm chí ngay cả mỗi cái cảnh giới đều nói rõ ràng như vậy. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế học viên ưu tú. Nhưng sau một khắc mặt nàng thì chìm xuống, nàng không cần Tô Mục như thế ưu tú, Tô Mục ưu tú, cũng là tại đánh mặt nàng, nàng còn thế nào làm khó dễ Tô Mục, còn thế nào giúp trượng phu xuất khí, nói cơ bản đúng, ngồi xuống đi, cứng nhắc mở miệng, tuy nhiên nàng rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng lần này Tô Mục xác thực thắng, gặp Tô Mục ngồi xuống, trước bốn viện học viên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn. Cái này đều có thể chính xác, lão yêu bà mỗi lần đặt câu hỏi đều là không gì sánh được xảo trá. Ta vẫn là lần đầu nhìn đến chính xác qua học viên. Hắn cái này, hắn còn không có sửa luyện đến thoát thai cảnh đây, cũng vẫn là lần đầu đến lên lớp, hắn là làm sao biết cạn kẽ như vậy, giờ khắc này bọn họ đều quên đối Tô Mục cừu thị. Chỉ có rung động, học đệ, ngươi cũng quá lợi hại, năm viện lão sinh càng là đối với Tô Mục kinh động như gặp thiên nhân. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thậm chí là sùng bái nhìn lấy hắn, học đệ, ngươi liền tiết đều không lên qua, là làm sao biết cạn kẽ như vậy, học đệ, có phải hay không viện trưởng vụng trộm cho ngươi học bù. Nghe đến mấy câu này. Dựa vào tương đối gần trước bốn viện học viên đều vô ý thức duỗi thẳng lỗ tai. Bọn họ cũng muốn biết Tô Mục vì cái hội lợi hại như vậy. Tại năm viện lão sinh hiếu kỳ chờ mong trong ánh mắt, chỉ thấy Tô Mục một mặt im lặng nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi bình thường không đọc sách sao? Đọc sách? Năm viện lão sinh thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu xuống. Bọn họ cảm giác mình bị thật sâu khinh bỉ, những cái kia duỗi thẳng trước lỗ tai bốn viện lão sinh cũng đều ngượng chín cả mặt ngồi trở lại đi. Đối lão yêu bà xảo trá ứng đối tự nhiên, cũng bởi vì đọc sách duyên cớ, một câu nói kia, trực tiếp đem bọn hắn giáng chức không còn gì khác. Mỗi ngày ấy vội vàng tu luyện, ai sẽ có tâm tư đi xem sách a? Đọc sách không phải tại lãng phí thời gian sao? Trước bốn viện học viên trong lòng lẩm bẩm. Tô Mục nhìn lấy năm viện lão sinh im lặng lắc đầu. Trước kia hắn tại Tô gia thời điểm, bởi vì tư nguyên thiếu, cũng chỉ có thể nhìn các loại sách cổ các loại sách. Đến thu hoạch được đột phá cơ hội, tự nhiên cũng tạo thành tri thức tích lũy phong phú. Thật không nghĩ đến những thứ này lão sinh, thậm chí ngay cả sách cũng không nhìn. Yên lặng, yên lặng, Nghiêm Bình vỗ bục giảng quát lạnh, trong học đường cấp tốc an tĩnh lại. Tiểu tử, tính ngươi lợi hại, nhưng đừng nghĩ cứ như vậy hết. Nghiêm Bình cầm lấy giáo tài, tiếp tục giảng bài, đồng thời não tử chuyển nhanh chóng, nghĩ đến dùng như thế nào càng xảo trá vấn đề tới đối phó Tô Mục. Tiểu tử, người tri thức tích lũy có thể a? Trong đầu vang lên người điên tiên đế thanh âm. Tô Mục nghe đến chỉ là cười cười, bất quá có một chút ngươi nói sai. Ừ, Tô Mục hơi nhíu mày, hắn chỗ nào nói sai? Thực thoát thai cảnh không chỉ là tẩy tinh phạt tủy, loại bỏ ngũ tạng lục phủ tạp chất, nhưng phàm là tu luyện giả, đan điền, mệnh cung đều có tạp chất, mà những tạp chất này đều có thể loại bỏ. Đan điền mệnh cung đều có tạp chất. Tô Mục ngẩn ngơ, lời này thật đánh phá hắn nhận biết. Người biết thoát thai cảnh có mấy cảnh giới sao? 9 cái a, Tô Mục vô ý thức trả lời, đây không phải ai ai cũng biết sao? Sai, chương 74, đây là người có thể xách đi ra vấn đề. Thoát thai cảnh không phải 9 cái cảnh giới, người điên tiên đế thanh âm đều biến đến nghiêm túc lên. Thoát thai cảnh, có 10 cái cảnh giới, 10 cái, Tô Mục sắc mặt đều biến, nhưng hắn từ xuất sinh đến bây giờ, đều chưa từng nghe nói qua có người đột phá đến thoát thai cảnh 10 tầng đi. Thoát thai 9 tầng cảnh không phải thật sự ý luật thép sao? Cái này cái thứ 10 cảnh giới, ngay tại ở gột giữa đan điền mệnh cung tạp chất, tại viễn cổ thời đại, cơ bản người người đều muốn thoát thai lần 10, chỉ là theo thời đại biến thiên, mọi người vì truy đuổi cường đại, giảm xuống tu luyện độ khó khăn, dần dần thì biến thành đan điền mệnh cung bên trong tạp chất không cần gột rửa cũng được. Có thể dạng này kết quả chính là về sau các loại trong đan điền tạp chất tích lũy quá nhiều, lại nghĩ gột rửa sạch sẽ, khó như lên trời, hiện tại trong cổ tộc, vô luận là ai đều phải thoát thai lần 10, muốn là ngươi làm không được, thì uổng là ta người điên tiên đế truyền nhân. Cổ tộc, Tô Mục trong mắt chỉ có nồng đậm nghi hoặc, ngay sau đó hỏi thăm, đan điền mệnh cung bên trong vì sao lại có tạp chất? Trong đan điền đều là tinh khiết nhất nguyên khí, cái này tạp chất từ đâu mà đến? Lại sạch sẽ nguyên khí, cái kia cũng có một tia tạp chất, tích lũy tháng ngày phía dưới ngươi suy nghĩ một chút hội tích lũy nhiều ít. Ngươi cho rằng là dùng linh khí tu luyện sao? Nguyên lai nguyên khí cũng có tạp chất. Linh khí, Tô Mục, ngươi đến trả lời vấn đề này. Nghiêm Bình gặp Tô Mục thất thần, trong lòng vui vẻ, lập tức nắm lấy cơ hội, quát nói, vấn đề này vô cùng đơn giản, muốn là ngươi trả lời không được, thì cho ta đứng ở bên ngoài học đường đi. Chúng học viên nghe nói như thế nhất thời một trận xôn xao. Đừng đấy nghe giảng bài coi như, lần này vậy mà đứng ở bên ngoài học đường đi, cái kia không được bị tất cả mọi người nhìn đến, trực tiếp thể diện mất hết. Không hổ là lão yêu bà, thật là hung ác, trong lòng mọi người âm thầm oán thầm, nhưng ngay sau đó, trừ năm viện lão sinh bên ngoài, tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục hoàn hồn, nhướng mày, thật sự là níu lấy hắn không thả thật sao? May mắn hắn tại cùng người điên tiên đế giao lưu thời điểm cũng không quên nghe giảng bài. Đứng người lên rất đơn giản trả lời vấn đề này, gặp Tô Mục đối đáp trôi chảy, Nghiêm Bình sắc mặt tái xanh, lại là một lần thua trận, liền thất thần đều có thể nghe giảng bài. Đáng giận, tốt, ngươi ngồi xuống đi, chờ một chút đạo sư. Tô Mục không hề ngồi xuống đi, mà chính là mắt lạnh nhìn Nghiêm Bình. Như thế không về không đến tới khi nào? Nghiêm Bình nhướng mày, ngay sau đó khó chịu nói, ngươi muốn là muốn đi ra ngoài đứng đấy, vậy thì nhanh lên ra ngoài. Đạo sư, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu là ngươi trả lời tới, về sau nhưng phàm là ngươi tiết, ta thì đều đứng đấy nghe, muốn là ngươi đáp không được, vậy ngươi thì ra ngoài đứng đấy. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lãnh quang, chủ động xuất kích. Nghiêm Bình nghe nói như thế đầu tiên là không thể tin, sau đó liền bị tức giận đến cười lạnh, đây là tại khiêu khích nàng sao? Làm nàng làm nhiều năm như vậy đạo sư là trắng làm. Là người nào cho ngươi lực lượng, để ngươi tại đạo sư trước mặt phách lối như vậy? Bất quá cũng được, đã ngươi muốn dài cái giáo huấn, vậy liền cho ngươi cái này cơ hội. Nghiêm Bình một mặt tự tin nhìn lấy Tô Mục, nàng còn cũng không tin, lấy nàng tri thức dự trữ, còn có thể bị một cái tân sinh cho làm khó hay sao? Tô Mục, lần này ngươi thua định, tiền bối, ra cái vấn đề đi. Người điên tiên đế tại phù đồ tháp bên trong trừng mắt. Cái quỷ gì, ngươi muốn thi đạo sư, để hắn ra đề mục gì? Ta tin tưởng lấy tiền bối ngươi tri thức uyên bác. Tùy tiện một cái vấn đề nhỏ bé, cũng đủ để cho nàng tan tác. Tô Mục sờ lỗ mũi nói, nói lời này hắn luôn cảm giác có chút có lỗi với lương tâm. Đó là đương nhiên, cái này mông ngựa, đập người điên tiên đế là sung sướng đê mê, trọn vẹn 100.000 năm không có người đập hắn mông ngựa. Loại này cảm giác quen thuộc cảm giác, quen thuộc vị đạo, làm sao có thể không hưởng thụ. Tiểu tử, người vuốt mông ngựa kỹ thuật là càng ngày càng thành thạo. Ha, bất quá ta sắp nhịn không được, lần này thì tạm thời giúp ngươi một chút. Lần sau loại này nhàm chán sự tình thì đừng gọi ta a. Người điên tiên đế ngáp một cái, bắt đầu trầm ngâm. Nghiêm Bình gặp Tô Mục nửa ngày đều không mở miệng, khinh thường cười một tiếng, Hoàng Mao tiểu tử, còn muốn đem nàng làm khó, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Đạo sư, xin nghe đề. Tô Mục khóe miệng một phát, mở miệng nói, Nghiêm Bình lập tức cười lạnh, còn thật dám ra đề mục. Ngay sau đó hai tay ôm ngực, đối Tô Mục hiên ngang đầu, tới đi, nhìn ngươi cái này quỷ mục có thể ra cái gì không nổi đề mục. Xin hỏi, tại ngang nhau tu vi phía dưới, ngũ phẩm mệnh cung cùng lục phẩm mệnh cung thực lực sai biệt là bao nhiêu? Mời tinh chuẩn đến 10 cân lực lượng bên trong, vừa mới nói xong, trong học đường trong nháy mắt biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nghiêm Bình hai tay đặt ở dưới, nhìn lấy Tô Mục miệng mở rộng ngốc ở nơi đó, những học viên kia càng là nhìn lấy Tô Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này đây là người bình thường có thể xách đi ra vấn đề. Còn dưới cảnh giới ngang hàng mệnh cung thiên phú kém nhất phẩm thực lực sai biệt là bao nhiêu? Đây chỉ có thần tiên mới có thể biết đi. Nhìn đến bọn họ toàn bộ nghe ngốc, Tô Mục cũng là nhịn không được vui mừng. Tại nghe đến người điên tiên đế vấn đề này thời điểm, hắn không sai biệt lắm là đồng dạng phản ứng, vấn đề này thật sự là quá tổn hại, quá xảo trá, hắn dám tin tưởng, đừng nói là Nghiêm Bình người đạo sư này, cho dù là viện trưởng đến cũng không có khả năng giải đáp ra vấn đề này. Nghiêm Bình ngốc một lúc sau, thần sắc liền nhanh chóng biến đến dữ tợn, loại vấn đề này quỷ mới biết đáp án, đồng thời người nào sẽ nhàm chán đến nghiên cứu loại vấn đề này. Cái này nói rõ cũng là hung hăng càn quấy. Tô Mục, ngươi cho ta xách cái bình thường chút vấn đề, đây là tu học tiết, không phải ngươi nói bừa đến địa phương. Nghiêm Bình âm thanh hung dữ mở miệng, nàng chỉ có thể nói như vậy, bởi vì nàng là thật đáp không ra. Tô Mục cười nhạt một chút, là hắn biết có thể như vậy, đừng nóng vội, hắn còn chuẩn bị vấn đề thứ hai. Tốt, đã ngươi ngại vấn đề này rất khó khăn, vậy ta thì hỏi một vấn đề khác, vấn đề này tuyệt đối cùng tu luyện có quan hệ. Nghe nói như thế, Nghiêm Bình sắc mặt mới tốt hơn một chút nhìn chút, những học viên kia cũng buông lỏng một hơi, rốt cục chịu nói bình thường một chút vấn đề sao? Xin hỏi, ngang nhau tu vi phía dưới, lục phẩm mệnh cung người tu luyện một canh giờ, ngũ phẩm mệnh cung cái kia so lục phẩm mệnh cung nhiều tu luyện bao lâu? Mới có thể bắt kịp lục phẩm mệnh cung tiến độ tu luyện. Xin đem thời gian sai sót xác định tại một phút bên trong. Lại lần nữa tĩnh mịch, đồng dạng trang cảnh lại hiện ra, chỗ có người thần sắc vừa mới hòa hoãn, lại lần nữa biến thành si ngốc. Đây thật là một cái bình thường sinh vật năng đầy đủ sách đi ra vấn đề. Tô Mục, ngươi không nên quá phận. Chốc lát sau, Nghiêm Bình trực tiếp bị Tô Mục vấn đề bước cho điên. Hai vấn đề này đều là người có thể trả lời tới. Nghiêm đạo sư, ngươi muốn là đáp không được thì nhận thua đi, không mất mặt. Tô Mục xem thường nhìn lấy Nghiêm Bình, cái này xem thường ánh mắt trực tiếp kích thích đến Nghiêm Bình lòng tự trọng. Chỉ thấy nàng hai mắt cấp tốc đỏ thẫm, nhìn lấy Tô Mục mỗi chữ mỗi câu mở miệng, nếu là ngươi có thể đem hai vấn đề này đáp án nói ra, ta không chỉ có nhận thua cuộc, còn hướng ngươi chịu nhận lỗi. Nói xong, Nghiêm Bình hai mắt đều tại phun lửa, nàng cũng không tin loại vấn đề này Tô Mục thật có thể cho ra đáp án. Những học viên kia nghe nói như thế đều là hư lạnh nhìn lấy Tô Mục, ngươi không phải lợi hại sao, có thể đưa ra loại này phi nhân loại vấn đề, có bản lĩnh ngươi giải đáp đi ra a. Muốn là hắn giải đáp không, lão yêu bà tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nhìn lấy đi, dám cùng lão yêu bà chơi như vậy, không có một cái nào kết cục tốt. Lão yêu bà cũng không giống như nàng nam nhân, nàng thủ đoạn chỉnh người có thể quá nhiều. Đồng thời chỉnh người hoàn mỹ liền xem như phủ chủ đến đều không lời nói. Mọi người giọng mỉa mai lấy, chỉ thấy Tô Mục thật lâu không có lên tiếng, nói a, ngươi tại sao không nói? Ở trong mắt Nghiêm Bình, Tô Mục cũng là nói không nên lời, khóe miệng dần dần vung lên đắc ý, đối Tô Mục là từng bước bức bách, ngươi nếu không nói ra cái nguyên cớ đi ra, cũng là đang trêu đùa đạo sư, ngươi không chỉ có từ nay về sau đều muốn đứng đấy lên lớp, càng muốn trừ đi 50 cái học phần làm trừng phạt. Nghe nói như thế, năm viện lão sinh sắc mặt đều là biến đổi. 50 cái học phần, đều có thể đi hỗn loạn phong động 5 lần. Nghiêm đạo sư, ta đang suy nghĩ, ngươi giữ lời nói sao? Tô Mục khóe miệng hiện ra nhấp nhô cười lạnh, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Bình, cũng đừng đến thời điểm thua không nhận nợ. Chuyện cười, ta sẽ không nhận nợ. Nghiêm Bình ngửa đầu cười một tiếng, còn ở nơi này mạnh miệng đúng không? Nếu như ngươi thắng, ta nếu là không nhận nợ, ta thì chủ động từ chức. Tô Mục mặt giãn ra, trong mắt trải qua một đạo tinh quang, chờ cũng là ngươi câu nói này. Chương 75, tiêu chuẩn đáp án. Tốt, vậy ta trước tiên nói vấn đề thứ nhất đáp án. Tô Mục âm lượng đều trực tiếp đề cao, dứt khoát hai vấn đề đáp án đều nói đi ra, miễn cho bị Nghiêm Bình lợi dụng sơ hở. Gặp Tô Mục như thế có tự tin, Nghiêm Bình có chút không bình tĩnh, riêng là Tô Mục lời nói, để trên mặt nàng cũng bắt đầu xuất hiện bối rối. Nàng trước đó liền suy nghĩ lấy cái thứ nhất loại kia phi nhân loại vấn đề, Tô Mục khẳng định giải đáp không được, chỉ cần Tô Mục giải đáp không ra vấn đề thứ nhất, coi như giải đáp ra cái thứ hai, nàng cũng có thể trực tiếp quỵt nợ. Không nghĩ tới Tô Mục như thế tuyệt, chẳng lẽ ta thật muốn đứng đi ra bên ngoài? Ta thế nhưng là đường đường đạo sư, ta tuyệt đối không thể dạng này. Không biết, hắn khẳng định đáp không được. Nghiêm Bình tâm lý khống chế không nổi khủng hoảng, nhưng cho cưỡng ép đè xuống, nhìn chằm chằm Tô Mục, cùng một cảnh giới, Tại mệnh cung cảnh bên trong, ngũ phẩm mệnh cung cùng lục phẩm mệnh cung chênh lệch 80 cân lực lượng. Mỗi tăng trưởng một cảnh giới, lực lượng chênh lệch liền sẽ gia tăng 10 cân, sai sót sẽ không vượt qua 10 cân. Tại thoát thai cảnh, lực lượng thì chí ít kém 350 cân hai bên. Theo cảnh giới tăng trưởng, lực lượng chênh lệch sẽ thêm kém 110 cân, sai sót đồng dạng sẽ không vượt qua 10 cân. Nghe lấy Tô Mục lời nói, Nghiêm Bình vô ý thức nuốt nước miếng, những học viên kia trực tiếp thì cho nghe ngốc, thật cho giải đáp đi ra, còn giải đáp cặn kẽ như vậy, xác định như vậy, có phải là thật hay không a? Sau đó bọn họ cũng bắt đầu nghi vấn, thanh này sai sót khống chế tinh chuẩn tại 10 cân trong vòng, tổng cho bọn hắn một loại không thực tế cảm giác, mệnh cung cảnh coi như, đến thoát thai cảnh ai không phải 8.000 cân trở lên lực lượng, trên dưới sai sót tổng cộng mới 20 cân lực lượng, tùy tiện thì tràn ra, tuyệt không có khả năng chênh lệch như thế tinh chuẩn. Nghiêm Bình nghe đến những học viên kia lời nói, cấp tốc tỉnh táo lại, thậm chí dần dần tự tin, thoát thai cảnh lực lượng, sai sót tuyệt đối không có khả năng khống chế như thế tinh chuẩn. Các ngươi ai là ngũ phẩm hoặc lục phẩm mệnh cung, cảnh giới giống nhau đứng ra, nói xong nhìn lấy Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, ta không đi phủ nhận ngươi đáp án, đến dùng sự thực chứng minh, chờ lát nữa nhìn ngươi còn có thể nói thế nào. Đạo sư, chúng ta vừa vặn là cùng một ngày đột phá thoát thai cảnh tầng 2. Ta là lục phẩm mệnh cung, hắn là ngũ phẩm mệnh cung. Nhìn đến hai người đứng lên, Nghiêm Bình ánh mắt nhất thời sáng lên, trùng hợp như vậy, quá tốt, Tô Mục, lần này xem ngươi có chết hay không, các ngươi đến tính lực mặt tường tiến đến, cần phải dùng toàn lực công kích, Nghiêm Bình vội vàng nói, hai người kia liền đi hướng bục giảng bên cạnh cái kia bức tường trước mặt, cái kia bức tường là sử dụng đặc chế vật liệu đá tăng thêm trận pháp chỗ chế, có thể tinh chuẩn đo đạc ra lực lượng, cũng là chuyên môn dùng để cho học viên ước định tự thân thực lực. Tô Mục nhìn đến hai người kia đi lên, hơi nhíu mày, thật như vậy sao? Tiền bối, cái này không phải là ngươi tính toán kỹ a? Trong đầu linh quang nhất thiểm, đối người điên tiên đế nói, nhưng người điên tiên đế không có trả lời, hẳn là ngủ say, ngươi trước đi. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn chằm chằm cái kia lục phẩm mệnh cung học viên, theo hắn tích xúc lực lượng tâm tình đều biến đến khẩn trương lên. Tuy nhiên bọn họ cũng không tin Tô Mục lời nói, nhưng nếu như là nói thật, cái kia Tô Mục đều có thể xưng học thần, liền loại này cực đoan tri thức đều biết, không phải học thần là cái gì. Theo học viên kia đem hết toàn lực đánh vào tính lực trên tường. Qua một lát tính lực trên tường thì xuất hiện một con số. 8,550 cân. Tính lực tường chỉ làm cho ra một cái số nguyên. Mấy cân chữ số không biết biểu hiện. Tất cả mọi người đem cái số này ghi vào trong lòng. Thậm chí e sợ cho quên vội vàng sao chép trên giấy. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn Tô Mục liếc một chút. Nếu như cái kia ngũ phẩm mệnh cung học viên lực lượng tại 8,008 đến 4,100 cân lời nói, hắn thì thắng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng như thế tinh chuẩn. Mọi người quay đầu nhìn đến cái kia ngũ phẩm mệnh cung học viên đứng ở tính lực mặt tường trước. Hô hấp đều biến đến dồn dập lên, càng khẩn trương, Nghiêm Bình càng là ánh mắt một khắc đều không dám rời đi. Trong lòng bàn tay đều đã bóp ra mồ hôi, theo học viên kia rơi quyền, mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Tính lực trên tường con số cũng không ngừng biến động, cuối cùng dừng lại tại 8,090 cân. T, nhìn đến mấy cái chữ kia, mọi người trực tiếp cả kinh tóc đều nhanh muốn dựng thẳng lên đến. Chênh lệch vừa vặn 460 cân, một cân không kém. Trừ Tô Mục, cơ hồ tất cả mọi người há to mồm, một màn này quả thực có thể xưng kinh dị, làm sao có khả năng thật như thế tinh chuẩn tính toán đến lực lượng chênh lệch. Hắn nói thật đúng, cái này, làm sao có thể sẽ có loại chuyện này, trời ạ, hắn rốt cuộc là ai, liền loại này chênh lệch đều có thể tính được ra, đây cũng quá khủng bố. Tất cả mọi người rơi vào to lớn trong rung động, Nghiêm Bình cũng là như thế, nhưng sau một khắc nàng thì toàn thân mát lạnh, Tô Mục đáp án chuẩn xác, đây chẳng phải là chứng minh nàng thua. Nghiêm đạo sư, ta đáp án không sai a. Mọi người không giống nhau tỉnh táo lại, càng không cho Nghiêm Bình thời gian đi muốn cho quỷ gì. Tô Mục lập tức mở miệng, mọi người hoảng sợ nuốt nước miếng, Nghiêm Bình sắc mặt trầm xuống, nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, nàng không có cách nào đi phủ nhận, vậy bây giờ nói đề thi thứ hai đáp án đi, vì tiết kiệm mọi người thời gian, mệnh cung cảnh ta liền không nói, liền trực tiếp bắt bọn hắn đến làm xác minh, không có người phản đối, còn muốn đi tìm một cái ngũ phẩm mệnh cung cùng lục phẩm mệnh cung. Cảnh giới vẫn là giống nhau người rất khó khăn, tại thoát thai cảnh, lục phẩm mệnh cung tu luyện một canh giờ, ngũ phẩm mệnh cung liền muốn dùng nhiều năm cái rưỡi canh giờ mới có thể đuổi kịp. Mỗi gia tăng một cảnh giới liền muốn nhiều một cái nửa canh giờ. Sai sót sẽ không tại một phút. Vị học viên này, ngươi theo dự cảm đột phá đến đột phá thành công, tốn bao nhiêu thời gian? Thừa dịp hai người chính là mộng thời điểm, Tô Mục liền trực tiếp tra hỏi nghiệm chứng, ta ngay tại hôm qua đột phá, hẳn là hoa 8 canh giờ. Vị học viên này, ngươi đây, ta theo hắn cùng một chỗ tu luyện. Nhưng nghiêm ngặt đến tính, hắn muốn so hắn tu luyện sớm gần 7 canh giờ. Học viên kia nhớ lại về sau liền nói, mọi người nghe xong, trong lòng tính toán, kinh ngạc ngẩng đầu, con nói đúng, thật sự là kém 7 canh giờ, sai sót tại trong vòng một khắc đồng hồ. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. hắn đến tột cùng là làm sao biết? Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Mục, giống như đang nhìn một tôn thần một dạng. Liền mệnh cung cao thấp ở giữa thực lực sai biệt cùng tu luyện tốc độ đều nói như thế tinh chuẩn. Đây không phải thần là cái gì? Nghiêm Bình sắc mặt trắng nhợt, thất hồn lạc phách ngồi tại trên ghế, trong mắt dâng lên tuyệt vọng. Ta thua, ta vậy mà thua, nàng vậy mà thua ở một cái tân sinh trên tay. Cái này không chỉ có vứt bỏ là mặt nàng mặt, vứt bỏ càng là nàng những năm này đạo sư kiếp sống. Nàng hôm nay không chỉ hội thể diện mất hết, càng là hội làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi nàng dạy học năng lực. Nghiêm đạo sư, ngươi thua, Tô Mục cũng sẽ không cho nàng thở dốc cơ hội. Lập tức mở miệng, ngươi cái kia làm tròn lời hứa. Lời này còn như lôi đình đồng dạng bổ vào Nghiêm Bình trong lòng. Nghiêm Bình đồi bại ngẩng đầu nhìn Tô Mục, thần sắc dần dần dữ tợn. Tô Mục, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhìn đến Nghiêm Bình bộ dáng kia, Tô Mục thần sắc dần dần trở nên lạnh. Đây là tại uy hiếp hắn sao? Nghiêm đạo sư, đừng quên ngươi đã nói lời nói. Nếu là dám thất tín lời nói, ngươi thì chủ động từ chức. Ngươi có phải hay không cũng muốn đi phó phủ chủ chạy đi đâu một chuyến? Nghiêm Bình thân thể run lên, trên mặt dữ tợn trong nháy mắt biến mất, chuyển qua thay thế là khủng hoảng. Nàng không thể mất đi đạo sư cái nghề nghiệp này, một khi mất đi nàng tại toàn bộ đế quốc đều khó có thể đặt chân. Ta dạy sách nhiều năm như vậy, theo không mất tin tại ngươi. Cắn răng đứng người lên, Tô Mục từng bước ép sát, nàng không thể không nhận. Nàng có thể không sợ Tô Mục, nhưng không thể không sợ năm viện trưởng. Tô Mục, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Nhìn đến Nghiêm Bình lần thứ nhất thấp nàng cái kia cao quý đầu lâu, tất cả học viên đều là một mặt không thể tin. Cái này lão yêu bà, thực sự bài, Nghiêm đạo sư, ngươi cái kia ra ngoài đứng đấy. Tô Mục tiếp tục mở miệng, Nghiêm Bình sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng cũng không thể không làm theo, nghiến răng nghiến lợi quay người ra ngoài. Đúng, một bài giảng là bao lâu tới? Căn bản là nửa canh giờ, cái kia còn sớm nha, vừa mới qua đi 30 phút cũng chưa tới. Nghiêm Bình nghe đến thân hình đột nhiên trì trệ, đây là muốn để cho nàng đứng ở bên ngoài 30 phút. 30 phút, nghe không dài, nhưng đối nàng mà nói chính là một ngày bằng một năm. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người nhìn đến, nàng đem triệt để trở thành võ phủ trò cười. Tô Mục, ngươi chờ đó cho ta. Trong lòng bạo hống, nghiến răng nghiến lợi đi ra cửa lớn, có thể cái này hảo chết không chết, đã nghèo còn gặp cái eo, đi ra ngoài liền trực tiếp đụng vào người quen. Nghiêm đạo sư, ngươi không lên lớp sao? Chương 76, tại chỗ xã chết. Nhìn đến đâm đầu đi tới đạo sư, Nghiêm Bình cả người đều tê dại, tâm lý đang mắng mẹ, làm sao lại trùng hợp như vậy? Nghiêm đạo sư, ngươi sắc mặt làm sao như thế không thích hợp? Đối diện đạo sư kia đầy mắt nghi hoặc nhìn lấy Nghiêm Bình. Hỏi, a, ta đi ra hít thở không khí. Nghiêm Bình không hổ là làm nhiều năm đạo sư, hiện trường trở mặt nhanh chóng, lập tức giả bộ như vô sự nhìn bốn phía. Đối diện đạo sư kia thật cũng không suy nghĩ nhiều, gật gật đầu về sau liền rời đi. Vậy ta đi trước bận bịu, đi thôi đi thôi. Nghiêm Bình liền vội vàng khoát tay nói, đi mau a đại gia ngươi, lão nương rất xấu hổ không biết sao. Nhìn đến đạo sư kia rời đi, Nghiêm Bình lập tức dài dài thở phào, kém chút liền bị tại chỗ xã chết. Nhưng lập tức thì sắc mặt nhìn không tốt, nàng còn muốn đứng chí ít 30 phút, trốn được mùng 1, trốn được 15, Nghiêm đạo sư, để ngươi đứng bên ngoài lấy, cũng không phải để ngươi ở bên ngoài buông lỏng a. Tô Mục thanh âm đột nhiên vang lên, Nghiêm Bình lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lão nương điều chỉnh một chút trạng thái không được sao? Suy nghĩ một chút chính mình tiền đồ, Nghiêm Bình đành phải dựa vào tường đứng thẳng người. Nghiêm đạo sư, ngoạ tao, thanh âm quen thuộc vang lên, Nghiêm Bình lập tức hoảng sợ đến trên mặt phấn đều rơi một tầng. Cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy trước đó rời đi đạo sư kia vậy mà đi mà quay lại. Còn một mặt không thể tin nhìn lấy nàng, đừng có dùng loại kia biểu lộ nhìn lấy lão nương a. Nghiêm Bình lập tức cảm thấy đầu đều có chút choáng váng. Đã xấu hổ đến sắp ngất đi, nàng hiện tại là thật muốn ngất đi. Nghiêm đạo sư, ngươi tại phạt đứng, đạo sư kia tựa hồ phát hiện cái gì, không thể tin đi qua, ngươi không được qua đây a. Nghiêm Bình cả khuôn mặt đều là tê dại, ngón chân đã tại điên cuồng đập đế giày, xấu hổ đến đều nhanh muốn keo kiệt ra ba phòng ngủ một phòng khách. Cộng thêm hai vệ, vị đạo sư này thật sự là tuệ nhãn. Bỗng nhiên cửa sổ mở ra, Tô Mục thò đầu ra đến, Nghiêm Bình quay đầu nhìn về phía hắn, trợn cả mắt lên tiếp hướng lên lật. Đạo sư kia trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Mục liếc một chút, nhìn lại một chút Nghiêm Bình, sau đó như thiểm điện rời đi. Làm sao chạy? Tô Mục khóe miệng giật một cái, im lặng lắc đầu, muốn là lại nhiều đợi một hồi, hắn dám cam đoan Nghiêm Bình liền sống suy nghĩ đều có thể muốn không có. Nhìn đến đạo sư kia rời đi, Nghiêm Bình thở dài một hơi, cả người đều mềm, dựa vào tường đều nhanh muốn ngồi xuống, nhưng ở Tô Mục ánh mắt cảnh cáo bên trong, nàng lại đành phải đứng thẳng người, đồng thời, trong nội tâm nàng đối Tô Mục hận ý lại lần nữa tăng lên một tầng. Nhìn lấy so sánh an tĩnh Vũ Hoa Cung, Nghiêm Bình tâm bắt đầu dần dần để nằm ngang, nhìn đến tất cả mọi người tại lên lớp, sẽ không có người thấy được nàng, có thể cũng không lâu lắm, nàng mi đầu liền không khỏi nhăn lại, chỉ thấy đối diện trong hành lang đột nhiên xuyên qua mấy bóng người. Nhất thời tâm giác không ổn, soạt, sau một khắc, kịch liệt ồn ào âm hưởng khắp Vũ Hoa Cung, chỉ thấy Vũ Hoa Cung bên trong tất cả học viên, tất cả đạo sư, toàn bộ lao ra, toàn bộ không thể tin nhìn lấy Nghiêm Bình. Cái kia lão yêu bà thật đang bị phạt đứng, đến cùng là ai có lớn như vậy năng lực, làm cho lão yêu bà phạt đứng, quả thực quá lợi hại, đến cùng là ai, từ nay về sau hắn chính là ta thần tượng. Thống khoái, thống khoái, cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều đang nhìn Nghiêm Bình chuyện cười. Nghiêm Bình ngoại hiệu cũng không phải nói không, thật không có mấy cái học viên thích nàng, ngày bình thường nàng làm người không tốt, đạo sư bên trong cũng không có mấy người đối nàng có hảo cảm. Bây giờ thấy nàng gặp rủi ro, đều có một loại đánh chó mù đường ý nghĩ. Nghiêm Bình nhìn đến Vũ Hoa Cung trên dưới, tất cả mọi người thấy được nàng phạt đứng, tất cả mọi người đang cười nhạo nàng, trong nháy mắt cả người đều sụp đổ, một cái liếc mắt thì ngất trên mặt đất, đường đường mệnh phủ cảnh, cứ như vậy bị tươi sống xã chết tại hiện trường. Nàng choáng, nàng choáng, ha ha, mọi người thấy càng là hả hê lòng người, trực tiếp ngửa đầu cười ha ha. Tô Mục nhìn đến khóe miệng dương lên, hài lòng gật đầu, vừa lòng thỏa ý ngồi trở lại đi. Nghiêm Bình té xỉu về sau thì có hai cái đạo sư vội vã tới vịt nàng rời đi. Rốt cuộc xem náo nhiệt là một chuyện, ra chuyện thì vấn đề lớn, thật sự là báo ứng xác đáng a. Ai, các ngươi nói cho cùng là ai như thế thần thông quảng đại, để cái kia lão yêu bà thành thành thật thật phạt đứng. Không biết a, đợi chút nữa tan học rồi nói sau. Chúng học viên nghị luận ầm ĩ, chịu đựng nồng đậm hiếu kỳ, đều đi về trước lên lớp, tu học trong học đường, Tô Mục dễ chịu ngồi tại vị trí trước, năm viện lão sinh nhìn lấy Tô Mục đã là đầy mắt sùng bái. Trước bốn viện lão sinh, dù là đối Tô Mục thành kiến lại lớn, giờ phút này cũng không khỏi không phục, học đệ, ngươi quả thực thần, không, về sau ngươi chính là chúng ta học trưởng, mọi người mau gọi học trưởng, học trưởng. Năm viện lão sinh đều đã đối Tô Mục phục là đầu dạp xuống đất, trực tiếp hô to học trưởng hai chữ. Tô Mục nhịn không được cười lấy gật gật đầu, những thứ này ngươi cũng quá hội ồn ào, bất quá cũng đủ thấy bọn họ cao hứng đến loại trình độ nào, đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa. Học trưởng, ngươi cây đuốc thứ nhất thì thiêu những học sinh cũ kia cái rắm cũng không dám phóng. Trước bốn viện lão sinh thần sắc cấp tốc thu vào, cao hứng như vậy thời điểm, nhất định phải dẫm bọn họ một chân. Thanh thứ hai lửa, đập Đỗ Sĩ Kiệt, hiện tại Đỗ Sĩ Kiệt đi gặp phó phủ chủ cũng sẽ không có kết cục tốt. Thanh thứ ba lửa, trực tiếp đem khó chơi nhất lão yêu bà đều sốt ngất đi. Hả hê lòng người, hả hê lòng người a. Tô Mục học trưởng, về sau chúng ta thì theo ngươi lăn lộn, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo cái gì. Đột nhiên gõ cửa tiếng vang lên, nương theo lấy hét to âm thanh, trong học đường bỗng nhiên thì an tĩnh xuống đến. Mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một cái uy nghiêm trung niên nam tử đứng tại cửa ra vào nhìn lấy bọn hắn. Thầy chủ nhiệm, chúng học viên lập tức cúi đầu xuống, muốn là đắc tội thầy chủ nhiệm, có thể so sánh đắc tội lão yêu bà xuống tràng còn muốn thảm. Hôm nay không có lớp, đợi đến tan học các ngươi thì tự do hoạt động. Thầy chủ nhiệm cũng không có làm khó dễ ý tứ, lạnh quát một câu liền quay người rời đi, không muốn lên lớp. Chúng học viên ánh mắt sáng lên, lập tức thì trọng trấn hùng phong, vụt một chút thì nhảy dựng lên, không muốn lên lớp, ha ha, quá thoải mái. Tự do hoạt động rồi, ba ngày này cũng sẽ không có trắc nghiệm rồi, chỉ là không muốn lên lớp bọn họ đương nhiên sẽ không cao hứng đến trình độ này. Chủ yếu là không lên lớp thì tất nhiên không có trắc nghiệm. Không muốn khảo thí cũng là hạnh phúc nhất sự tình. Tô Mục học trưởng, cái này có thể đều là ngươi công lao a. Chúng ta đều phải cảm ơn Tô Mục học trưởng, nếu không phải hắn xử lý hai cái đạo sư, khẳng định ngày thứ ba liền sẽ trắc nghiệm. Nghe đến năm viện lão sinh lời nói, trước bốn viện học viên yên tĩnh một chút, tuần tự nhìn Tô Mục liếc một chút về sau, không cam lòng quay đầu đi. Hiển nhiên là không muốn nhận Tô Mục phần nhân tình này. Không nghĩ nhận có thể, nhưng trong lòng bọn họ đối Tô Mục thành kiến đều đã cắt giảm rất nhiều. Rốt cuộc không có Tô Mục, bọn họ ngày tốt liền sẽ không tới. 30 phút về sau, Vũ Hoa Cung cùng Vũ Hưng Cung đều đã tan học. Hoàng Y Vân sau giờ học thì tranh thủ thời gian phóng tới Vũ Hoa Cung. Vọt tới Vũ Hoa Cung trước mặt khẩn trương nhìn lấy, nhưng Vũ Hoa Cung bên trong đồng thời không có một cái nào lão sinh đi tới. Tô Mục vừa đến đã cùng một đám lão sinh lên lớp. Nàng thật vô cùng lo lắng Tô Mục an nguy. Bọn họ còn không có tan học sao? Lặng yên ở giữa, một bóng người xuất hiện tại nàng bên cạnh. Hoàng Y Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Vệ Trác, không khỏi nghi hoặc nhìn lấy hắn. Vệ Trác, ngươi tới làm gì? Nhìn Tô Mục có thể hay không bị đám học sinh cũ kia cho đánh chết. Vệ Trác lạnh lùng trả lời. Hoàng Y Vân nghe nói như thế nhất thời tức giận đến mi đầu dựng lên, trực tiếp một chân đá vào trên đùi hắn. Ai u, có thể hay không nói điểm lời hữu ích? Hoàng Y Vân chừng Vệ Trác liếc một chút, quay đầu tiếp tục khẩn trương nhìn lấy Vũ Hoa Cung bên trong. Vệ Trác xoa chân chừng lấy Hoàng Y Vân trong miệng là yên lặng im ắng hùng hùng hồ hồ. Ta hảo tâm đến nhìn ngươi ca tại Vũ Hoa Cung bên trong học tập thế nào. Ra tay cứ như vậy hung ác, có như thế che chở ca ngươi sao? Đi ra, ca, ca, chờ một lát, rốt cục nhìn đến Tô Mục đi ra, gặp hắn không có việc gì Hoàng Y Vân đầu tiên là thở phào. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy cao hứng chào hỏi, Vệ Trác nhìn đến Tô Mục không có chuyện gì, cũng là buông lỏng một hơi, nhưng ngay sau đó hai người thần sắc thì ngưng kết xuống tới. Chương 77 Phong Linh Giản. Vũ Hoa Hung tan học trọn vẹn một phút đều không người đi ra. Qua rất lâu, mới chỉ có Tô Mục một người nghênh ngang đi ra. Hoàng Y Vân cùng Vệ Trác nhìn đến Tô Mục không có chuyện gì tự nhiên đều là cao hứng. Có thể tiếp xuống tới một màn để bọn hắn trực tiếp rơi vào ngốc trệ. Chỉ thấy Tô Mục lưng sau theo lấy một đám người đi ra. Riêng là có một nhỏ đám người, là một đường chạy chậm đến đuổi theo, tranh nhau chen lấn cho Tô Mục đấm lưng vào vai, đem Tô Mục hầu hạ thư thư phục phục, mà hắn lão sinh, không chỉ có không có chút nào gây bất lợi cho Tô Mục. Thậm chí còn là dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn lấy Tô Mục. Cảnh tượng này, là muốn nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị. Cái kia, vậy thì thật là ta không có hoa mắt à. Hoàng Y Vân không thể tin tưởng vuốt mắt, e sợ cho là cho nhìn lầm, có thể phát hiện cũng không có nhìn lầm về sau, nàng càng thêm không thể tin. Năm viện lão sinh, tại đấm lưng cho hắn vò vai, Vệ Trác hầu kết nhấp nhô, đây là cái gì thần tiên đãi ngộ, vì cái gì Tô Mục có thể hưởng thụ được, đây chính là học trưởng muội muội a, dài thật sự là xinh đẹp đáng yêu, học trưởng đẹp trai bức người, muội muội cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người a. Đi đến Hoàng Y Vân trước mặt, Tô Mục còn chưa kịp mở miệng, những cái kia năm viện lão sinh thì hung hăng khen lấy Hoàng Y Vân, thổi phồng đến mức Hoàng Y Vân đều ngượng ngùng cúi đầu xuống. Khen hết Hoàng Y Vân về sau, năm viện lão sinh thì đưa ánh mắt chuyển tới Vệ Trác trên thân. Gặp bọn họ nhìn sang, Vệ Trác sững sờ, ngay sau đó khóe miệng không khỏi dương lên, là muốn khen hắn sao? Học trưởng, vất vả, chúng ta đi nghỉ trước đi. Năm viện lão sinh chỉ là nhìn Vệ Trác liếc một chút, thì quay đầu tiếp tục nịnh nọt Tô Mục. Vệ Trác nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, lập tức nghiêm mặt, khen hắn một câu sẽ chết sao? Hoàng Y Vân tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra. Gặp Tô Mục bọn họ rời đi, liền xoay người đi theo, một đường lên trên mặt đều là phi hồng. Bị một đám lão sinh khen, tư vị cũng là không giống nhau. Học trường, Vệ Trác nhìn lấy Tô Mục bọn họ bóng lưng, nhất thời phát hiện một vấn đề. Học trường, cái gì học trường? Ngay sau đó trừng mắt, những học sinh cũ kia vậy mà gọi Tô Mục vì học trường. Ta dựa vào, Tô Mục đến tột cùng tại Vũ Hoa Cung bên trong làm cái gì? Vệ Trác não tử một chút thì trống không, hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Tô Mục đến tột cùng là làm chuyện gì có thể làm cho những học sinh cũ kia tôn xưng là học trường? Tô Mục ngày đầu tiên lên lớp thì phách lối như vậy ương ngạnh. Quả thực cũng là tại đánh chúng ta trước bốn viện mặt. Liền đạo sư cũng dám đập, thậm chí còn để đạo sư phạt đứng, bản sự cũng không nhỏ. Cái này đắc tội hai cái đạo sư, hắn còn có thể có ngày sống dễ chịu. Tuy nhiên hắn đem lão yêu bà cho chỉnh, nhưng hắn đã thương ta ba viện nhiều như vậy học viên. Thù này chúng ta ba viện tuyệt sẽ không như vậy làm a. Trước bốn viện lão sinh nghị luận ầm ĩ lấy tại Vệ Trác bên cạnh đi qua. Vệ Trác nghe lấy những lời kia, cả người đều mà, đập đạo sư, để đạo sư phạt đứng. Đầu ông một chút, Vệ Trác thì xông đi lên. Hắn nhất định phải đi hỏi cho rõ. Cái kia, chư vị học trưởng, phía trước, Tô Mục bị năm viện lão sinh vuốt mông ngựa đập thật sự là chịu không được. Tranh thủ thời gian đánh gãy bọn họ lời nói. Học trưởng, cái gì học trưởng, ngươi thế mà gọi chúng ta học trưởng, ngươi có phải hay không xem thường chúng ta? Gọi học đệ, Tô Mục lời còn chưa nói hết, những học sinh cũ kia thì nhất thời không vui, từng cái thì thầm lấy, lại gọi bọn hắn học trưởng bọn họ sẽ phải nổi giận. Ây, chư vị đồng học, võ phủ có gì có thể tu luyện nhanh hơn địa phương sao? Tô Mục khóe miệng kéo một cái, đến mức phản ứng lớn như vậy sao? Vội vàng đem chính mình muốn hỏi sự tình nói ra. Đồng học, năm viện lão sinh hơi hơi gật đầu, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nếu bàn về tu luyện nhanh nhất địa phương không ai qua được Phong Linh Giản. Không qua Phong Linh Giản quá đắt, học trưởng ngươi vẫn là đi hỗn loạn phong động nhiều ma luyện thực lực đi. Một cái lão sinh nói, Tô Mục lại lắc đầu, năm viện lão sinh thấy thế hoảng hốt, đây là không nguyện ý lại đi hỗn loạn phong động. Không đi cũng tốt, hỗn loạn phong động xác thực không phải người nên ở địa phương. Ta lần trước đi đều còn không có thể tới 10 mét thì cho thổi ra. Ngươi đều đi đến 10 mét vị trí, vậy ngươi coi như không có lãng phí học phần, ta lần trước ngay tại 5 mét vị trí ngốc một phút mà thôi. Năm viện lão sinh lao nhau nói, Tô Mục nghe được không thích hợp, này làm sao giống như là đang an ủi hắn. Tô Mục học trưởng, thật, không muốn nhụt chí, chờ ngươi đột phá đến thoát thai cảnh, tuyệt đối so với chúng ta mạnh. Gặp Tô Mục không lên tiếng, năm viện lão sinh coi là Tô Mục lần trước tiến vào hỗn loạn phong động bị đả kích quá lớn. Vội vàng an ủi. Ây, đi Phong Linh Giản rất quý sao? Tô Mục miệng mở rộng, thẳng thắn không đi nói hỗn loạn phong động sự tình, đổi giọng hỏi, quý, đặc biệt quý. Một lão sinh rất quả quyết gật đầu, Phong Linh Giản là nguyên khí lớn nhất dung túc địa phương. Chỉ là tại khe đuôi tu luyện mỗi ngày đều cần 10 cái học phần. Một ngày 10 cái học phần, đó là thật quý. Tô Mục nhịn không được nhìn một chút chính mình trường học thẻ. 105 cái học phần, lần trước đi hỗn loạn phong động cũng không có đập học phần. Chỉ là trừ đi võ phủ khen thưởng lần kia cơ hội. Mặt khác ba cái học phần cũng là đứng vào lão sinh bảng 500 người đứng đầu khen thưởng. Trực tiếp liền đến sổ sách, điểm ấy học phần, liền đầy đủ tại khe đuôi tu luyện cái 10 ngày, Tô Mục trong lòng nhịn không được thở dài, hiện tại chủ yếu vẫn là đi kiếm học phần a. Các vị đồng học, học phần làm như thế nào kiếm lời? Làm sao kiếm lời học phần? Một cái lão sinh mở miệng, nhưng còn chưa nói xong, đảo mắt nhìn đến một người tới vội vàng một mặt cung kính. Viện trưởng tới, viện trưởng, nhìn đến Hoa Lăng Phong tới, năm viện lão sinh đều cung kính ôm quyền. Hoa Lăng Phong tâm tình không tệ, bước lớn tới khóe miệng một mực hiện ra cười nhạt, đối những học sinh cũ kia khoát khoát tay, những học sinh cũ kia hiểu ý, nhìn Tô Mục liếc một chút về sau liền xoay người rời đi. Hoàng Y Vân do dự một chút về sau cũng theo rời đi. Ha ha, Tô Mục, lần này làm rất không tệ, cho ta thậm chí toàn bộ năm viện đều hung hăng chút cơn giận. Gặp bọn họ đi xa, Hoa Lăng Phong thì cũng nhịn không được nữa, vỗ Tô Mục bả vai tán dương, Tô Mục khóe miệng dương lên, ngay sau đó nhướng mày nói, cái kia viện trưởng có khen thưởng cho ta không? Đều khen hắn như vậy, không cầm điểm đồ vật biểu thị một chút làm sao đều không còn gì để nói a. Ây, khen thưởng, Hoa Lăng Phong trên mặt cao hứng nụ cười nhất thời biến mất. Vốn là vô cùng cao hứng, làm sao lại nói đến khen thưởng đâu? Người thật đúng là cái tham tiền a, khen thưởng không nói trước, ta trước theo ngươi nói một chút Đỗ Sĩ Kiệt phu thê thế nào? Hoa Lăng Phong khóe miệng một phát, mở miệng nói, Tô Mục bất đắc dĩ nhún nhún vai, tốt a, ngươi nói đi, Đỗ Sĩ Kiệt vật kia còn tưởng rằng đi phó phủ chủ chỗ đó liền cho rằng không có việc gì. Khả năng này sao, ta cửa này hắn thì không qua. Sau cùng hắn trực tiếp tạm thời cách chức nửa năm, trừ đi tất cả bổng lộc cùng phúc lợi, đồng thời thiết lập khảo sát kỳ 3 năm. Trong 3 năm này, hắn bổng lộc trực tiếp giảm phân nửa, đến mức Nghiêm Bình cái kia lão yêu bà, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, đoán chừng là giả vờ ngất, nhưng bất kể có phải hay không là giả vờ ngất, phòng giáo dục đã quyết định, đem nàng tạm thời cách chức 1 tháng, đồng thời thiết lập khảo sát kỳ, đang khảo sát bên trong xuất hiện bất kỳ vấn đề, đem trực tiếp sa thải. Hoa Lăng Phong nói hưng khởi, Tô Mục lại nghe được không cảm giác, hai người đều phải đến phải có xuống tràng, nhưng hắn chỗ tốt đâu, hắn hiện tại cũng chỉ muốn kiếm tiền, kiếm lời học phân, sách, ngươi cái này ngươi, gặp Tô Mục nghe được một mặt không kiên nhẫn, Hoa Lăng Phong trong nháy mắt đã cảm thấy tất cả hưng phấn sức lực đều không có. Ai, đem trường học thẻ lấy tới, không kiên nhẫn khoát tay, trong mắt trừ khen thưởng, liền không có khác, Tô Mục nghe nói như thế ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức liền đem trường học thẻ lấy ra đưa tới. Hoa Lăng Phong cầm ra bản thân viện trưởng lệnh bài, cùng trường học thẻ đụng một cái, liền đem trường học thẻ trả lại Tô Mục. Tô Mục vội vàng tiếp nhận trường học thẻ xem xét, ánh mắt nhất thời bắn tung tóe ánh sáng, chỉ thấy học phần đã theo 105 biến thành 505. Trọn vẹn nhiều 400 học phần, cái này đủ để cho hắn đến Phong Linh Giản khe đuôi tu luyện 50 ngày. Chương 78, tinh thần bổ huyết. Viện trưởng, những thứ này học phần, Tô Mục kích động hỏi, lấy viện trưởng quyền hạn, là không thể dùng linh tinh học phần. Hoa Lăng Phong cũng không có khả năng đối với hắn tốt đến loại này cấp độ. Duy nhất một lần thì phần thưởng cho hắn 400 học phần. Những thứ này học phần là Đỗ Sĩ Kiệt đối ngươi tinh thần bổ huyết. Hoa Lăng Phong nhạt mở miệng cười, ngay sau đó nhìn lấy Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Có tiền thì cao hứng như vậy, tinh thần bổ huyết, cái này cũng không tệ. Tô Mục lòng tham không đủ mở miệng, cái kia Nghiêm Bình thì không cho ta một chút tinh thần bổ huyết. Ây, Hoa Lăng Phong khóe miệng téo một cái, Nghiêm Bình đều bị ngươi làm tại chỗ ngất đi, nàng đều không nói tinh thần bổ huyết. Ngươi vậy mà tốt ý tứ mở miệng, ngươi sao mặt lại dày như thế đâu? Tô Mục sờ mũi một cái, ai bảo cái này tinh thần bổ huyết kiếm lời như thế thoải mái đây? Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Nghiêm Bình rốt cuộc không giống Đỗ Sĩ Kiệt đối với hắn như vậy ra tay đánh nhau. Sau cùng còn bị hắn làm choáng, muốn tinh thần bổ huyết xác thực không thực tế. Được, những thứ này học phần ngươi thật tốt sử dụng đi. Hoa Lăng Phong lắc đầu, liền xoay người rời đi, đưa mắt nhìn Hoa Lăng Phong rời đi về sau. Tô Mục cầm lấy trường học thẻ, hướng về Phong Linh Giản đi đến. Trong học đường treo một chương võ phủ địa đồ, Tô Mục đã đem địa đồ ghi vào trong lòng, không cần lại đến hỏi đường, chỉ là địa đồ phía trên đánh dấu những cái kia đất tên là làm gì liền cần hỏi những học sinh cũ kia. Phong Linh Giản không tại võ phủ phạm vi, mà chính là khoảng cách võ phủ ngoài 5 dặm trên một ngọn núi. Tô Mục đến dưới núi, hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, nhìn lấy trên núi trong mắt thêm ra mấy cái phần mong đợi. Chỉ là dưới chân núi nguyên khí nồng độ thì còn cao hơn hắn địa phương gia trí ít gấp đôi. Phong Linh Giản phía trên nguyên khí nồng độ chỉ sợ là đồng dạng địa phương gấp 10 lần. Phong Linh Giản càng ngày càng để hắn chờ mong, đi đến núi liền có thể trông thấy một cái cột mốc đường, dựa theo cột mốc đường rất nhanh liền đến Phong Linh Giản. Phong Linh Giản tên như ý nghĩa cũng là khe núi, liếc nhìn lại cũng là hai bên vách núi, sương mù dày đặc đồng dạng gió không ngừng theo trong vách núi ở giữa cạo qua. Đây không phải là phổ thông gió, mà chính là nguyên khí. Đứng tại Phong Linh Giản phía trên, Tô Mục nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy vách núi, quay đầu nhìn lên trên, cũng là mênh mông bát ngát khe rãnh, muốn tại Phong Linh Giản tu luyện, nhất định phải phía dưới vách núi, tại bên dưới khe núi trên vách đá, có rất nhiều người công đào bới động huyệt, từ trên xuống dưới, nguyên khí nồng độ càng cao, hướng phía trước nguyên khí nồng độ cũng càng ngày càng cao. Cái này đập 10 cái học phần, vốn là Tô Mục nghĩ muốn đi phần cuối nhìn xem nguyên khí là làm sao thổi xuống đến, nhìn xem phần cuối là như thế nào phong cảnh, nhưng nhìn một chút trường học thẻ liền để hắn từ bỏ. Tại khe đuôi tu luyện mỗi ngày liền muốn 10 cái học phần. Vẫn là trực tiếp thì đập, muốn là đi lên nhìn một chút, sợ là học phần trực tiếp liền sẽ trừ sạch. Bạch, thu hồi trường học thẻ, thân hình nhảy lên, trực tiếp thì nhảy xuống vách núi, đồng, nhấc tay nắm lấy một khối nhô lên nham thạch, nhìn bốn phía, chỉ thấy trên vách đá đều phân bố trong huyệt động cơ bản đều ngồi xếp bằng người tại tu luyện. Tìm một cái không có người động huyệt, thân hình rung động, thì nhảy đến trong huyệt động, hy vọng cái này 500 học phần, có thể làm cho ta đột phá thoát thai cảnh. Đột phá thoát thai cảnh, ta liền có thể khai mở đầu thứ hai ám mạch. Lòng tràn đầy chờ mong ngồi xếp bằng trong huyệt động bắt đầu tu luyện. Điên cuồng hấp thu nguyên khí, tại Vũ Hoa Cung bên trong dạy học đạo sư, đãi ngộ muốn tỷ Võ Hưng Cung đạo sư tốt hơn nhiều. Nơi ở điểm không phải tại túc xá, mỗi cái Vũ Hoa Cung đạo sư cơ bản đều có độc lập lầu nhỏ. Đạo sư ở lại nhóm bên trong một cái tiểu trong lầu các. Nghiêm Bình nằm ở trên giường, y nguyên vẫn là tại trạng thái hôn mê, đi qua dược đường dược sư chẩn bệnh về sau, nàng cũng không lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Bình Nhi, Đỗ Sĩ Kiệt đi tiến gian phòng ngồi ở mép giường mở miệng. Tóc có chút tao loạn, hai mắt đỏ thẫm, cả người đều lộ ra 10 phần đồi bại. Nghe đến Đỗ Sĩ Kiệt thanh âm, Nghiêm Bình lông mi run rẩy, mới chậm rãi mở to mắt. Nàng vốn là đã sớm tỉnh lại, nhưng nàng một mực không dám mở to mắt, nàng thể diện đã triệt để mất hết, căn bản không dám gặp người. Kiệt ca, nhìn đến Đỗ Sĩ Kiệt, Nghiêm Bình cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ôm chặt lấy Đỗ Sĩ Kiệt, tại trong ngực hắn khóc ồ lên. Ô ô, cái này ta triệt để không mặt mũi gặp người. Kiệt ca, ta nên làm cái gì a? Ô ô, Đỗ Sĩ Kiệt ôm lấy Nghiêm Bình, thần sắc dần dần biến đến dữ tợn. Bình Nhi, người yên tâm, chúng ta chỗ chịu đến sỉ nhục, nhất định phải Tô Mục nợ máu trả bằng máu. Nghiêm Bình nghe nói như thế, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, không thể tin nhìn lấy Đỗ Sĩ Kiệt. Kiệt ca, chẳng lẽ người muốn đi giết cái này xúc sinh sao? Đừng, Kiệt ca, giết hắn người cũng sẽ xong đời. Yên tâm, ta sẽ không đi giết hắn. Giết hắn, cũng quá tiện nghi hắn. Đỗ Sĩ Kiệt giữ tợn mở miệng, Nghiêm Bình gấp vội vàng gật đầu, giết Tô Mục xúc sinh kia còn muốn dựng vào chính mình thì quá không đáng. Đồng thời thì dạng này giết hắn cũng quá tiện nghi xúc sinh kia. Ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Hắn không là ưa thích đùa nghịch uy phong sao? Vậy liền để hắn đùa nghịch. Phong linh giản nào đó trong sơn động, Tô Mục mở to mắt tràn đầy bất đắc dĩ, không được, nơi này nguyên khí còn chưa đủ. Lắc đầu, vị trí này nguyên khí là thẳng sung túc, nhưng so với băng linh tuyền cũng không có tốt hơn nhiều ít. Tu luyện như thế nửa ngày kiếm mạch chi bên trong nguyên dịch đều không có động tĩnh chút nào. Căn bản thỏa mãn không hắn, khẽ cắn môi, đi ra sơn động, hiện tại cũng không phải đau lòng học phân thời điểm, hướng phía dưới nhảy lên, nơi này cũng không đủ, nơi này thẳng miễn cưỡng, thật miễn miễn cưỡng cưỡng, nơi này không sai biệt lắm. Đã đi xuống đến phong linh giản một nửa vị trí, Tô Mục còn đem vị trí hướng về phía trước chuyển chuyển. Nơi này nguyên khí đã là trước đó gấp 5 lần, đủ để thỏa mãn hắn nhanh chóng ngưng tụ nguyên dịch điều kiện. Bạch, nhảy đến trong sơn động, Tô Mục lấy ra trường học thẻ xem xét, lập tức thì cười khổ không thôi, học phần vậy mà trực tiếp đập 50, hắn điểm ấy học phần, cũng chỉ có thể tại vị trí này tu luyện 10 ngày mà thôi. Học phần mãi mãi cũng không đủ dùng a, 500 học phần, đối với một cái tân sinh mà nói, đã coi như là một khoản tiền lớn, nhưng trong tay hắn, điểm ấy học phần lại chỉ có thể lạnh kẽ răng, 500 cái học phần đều đầy đủ một cái mệnh cung cảnh tiền kỳ. Ở chỗ này tu luyện tới thoát thai cảnh, đến trong tay của ta tu luyện tới thoát thai cảnh đều miễn cưỡng. Đây chính là tôn cấp mệnh cung a, giờ phút này Tô Mục ngược lại hâm mộ lên những cái kia thập phẩm phía dưới mệnh cung người. So với bọn họ hắn tu luyện cần rất rất nhiều tư nguyên. Hồi tưởng lại lúc trước đối tôn cấp mệnh cung còn không hài lòng liền không khỏi tự giễu cười một tiếng, muốn là tôn cấp trở lên mệnh cung, tu luyện cần thiết tư nguyên quả thực vô pháp tưởng tượng. 50 cái học phần một ngày khu vực, Tô Mục tranh thủ thời gian thu thập xong suy nghĩ, nắm chặt thời gian tu luyện, tôn cấp mệnh cung tu luyện tốc độ toàn bộ khai hỏa. Theo phong linh khe thổi qua nguyên khí trực tiếp hình thành một cái vòng xoáy nhỏ, trực tiếp tràn vào Tô Mục thể nội. Ngay tại hắn phía dưới một cái huyệt động bên trong, một cái lão sinh đột nhiên mở to mắt, tức giận nhìn về phía bên ngoài hang động. Chuyện gì xảy ra? Nguyên khí đâu? Làm sao rút không nổi? Lý Khang đứng người lên, cao to lực lưỡng đầu hắn đều nhanh muốn đội lên đỉnh động, thì kém một bước liền có thể đột phá thoát thai cảnh tầng 5. Làm sao làm? Lý Khang đi đến động huyệt ở mép, hướng nhìn ra ngoài, tê, nằm, rãnh, chờ hắn nhìn lên. Trực tiếp hít sâu một hơi, trong lòng là ta cái đại rãnh, cam, ở phía trên tu luyện là cái kia biến thái, nhìn lấy cái kia nguyên khí cơn lốc nhỏ chui vào hắn phía trên cái huyệt động kia. Cả người hắn đều ngốc, cái này cỡ nào a biến thái tu luyện tốc độ mới có thể để cho nguyên khí đều hình thành một cái vòng. Xoáy, thập phẩm mệnh cung đều làm không được a, chẳng lẽ là bài danh 20 vị trí đầu yêu nghiệt. Ngay tại hắn suy đoán bên trong, một cái giấy viết thư hướng hắn bay vụt mà đến, lập tức đưa tay tiếp được, khóe miệng lập tức dương lên. Lại là cái kia đạo sư cần ta chân chảy, mở ra giấy viết thư, mi đầu lập tức vẩy một cái, Đỗ Sĩ Kiệt, chương 79, thoát thai dịch, Lý Khang tràn đầy phấn khởi nhìn lấy giấy viết thư phía trên nội dung. Tại võ phủ bên trong, có thể kiếm lấy đến học phần phương thức có rất nhiều loại. Nhưng tiếp đạo sư nhiệm vụ tuyệt đối là kiếm lấy học phần nhanh nhất một loại. Lý Khang thân là lão sinh, am hiểu nhất là giao tiếp quan hệ. Không chỉ có một đám bạn bè không tốt, còn nhận biết rất nhiều lợi hại nhân vật. Cái này tạo nên hắn năng khiếu, cái kia chính là bình sự. Vô luận là đạo sư vẫn là học viên, có cái gì tự mình giải quyết không hoặc là không tiện ra mặt sự tình, đều sẽ để hắn đến giải quyết. Mỗi lần hắn đều có thể có được một khoản không ít thù lao. Đỗ Sĩ Kiệt ngược lại là rất đại khí, nhưng cái gì thời điểm cùng năm viện kết lớn như vậy thù. Lý Khang đem bức thư xé nát, nhìn lấy giấy vụn tung bay hạ xuống, lầm bầm, trong lòng đã nhớ kỹ hai người tên, một cái là Tô Mục, một cái khác cũng là Hoàng Y Vân. Bất quá Lý Khang không có vội vã đi hoàn thành nhiệm vụ. Đối với hắn mà nói loại kia nhiệm vụ quá mức đơn giản. Hắn hiện tại muốn nhất cũng là biết ở phía trên động huyệt tu luyện quái thai đến cùng là ai. Bạch nhấc tay nắm lấy một khối nhô lên nham thạch, thân hình rung động thì nhảy đến Tô Mục động huyệt trước. A, có chút quen mắt a, còn không nhìn thấy Tô Mục bộ dáng, chỉ là nhìn đến Tô Mục hình thể hắn thì cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Rất giống một người, chẳng lẽ là Dịch Tài Tín? Dịch Tài Tín, bài danh tại lão sinh bảng trước 20 mạnh hung hãn nhân vật. Nhưng Dịch Tài Tín không phải võ phủ 2 năm một lần chiêu sinh tiến đến, mà chính là võ phủ đạo sư đang đào móc nhân tài trong lúc đó phát hiện. Nghe nói võ phủ đạo sư phát hiện Dịch Tài Tín là tại nơi nào đó núi sâu rừng hoang bên trong phát. Hiện, Dịch Tài Tín là bị gia gia hắn mang theo cùng một chỗ ẩn cư tại trong núi sâu. Lúc trước đạo sư kia chẳng qua là cảm thấy Dịch Tài Tín vậy mà có thể tại núi sâu rừng hoang bên trong tu luyện đến mệnh cung cảnh, có chút không thể tưởng tượng, liền dẫn hồi võ phủ, về sau một kiểm trắc, lại là bát phẩm đỉnh cấp mệnh cung. Đây chính là tuyệt đối nghiền ép chín thành tu luyện giả thiên phú. Dịch Tài Tín thêm vào võ phủ về sau cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tu vi một đường tăng vọt, trực tiếp đưa thân đến gia sinh bảng 20 vị trí đầu. Thực lực đã tại thoát thai cảnh 8 tầng, dựa theo người trước mắt này hình thể, tăng thêm khủng bố như vậy tu luyện tốc độ, Lý Khang có 7 thành nắm chắc, huyệt động này bên trong tu luyện cũng là Dịch Tài Tín. Dịch học trường, có thể nhìn thấy lão sinh bảng 20 vị trí đầu yêu nghiệt nhân vật. Lý Khang tâm tình có chút kích động, cẩn thận từng ly từng tí đi vào, tu luyện đang sảng khoái Tô Mục cảm giác được có người tiến đến. Mi đầu nhất thời nhíu một cái, động huyệt cũng là một cái tư nhân lĩnh vực, không thể xâm phạm, lan, cái gì Dịch học trường không học trường, Tô Mục cuốn lên một cỗ nguyên khí thì hướng về Lý Khang đập tới. Lý Khang thấy thế biến sắc, vội vàng xoay người tránh thoát công kích, âm thầm xoa một vệt mồ hôi lạnh, quả nhiên là Dịch học trường, cũng là không dễ chọc, hắn càng thêm xác thực trong thư cũng là Dịch Tài Tín. Chỉ có Dịch Tài Tín cái kia quái gở lãnh ngạo tính cách, mới có thể một lời không hợp thì động thủ. May mắn Dịch học trưởng chỉ là đang cảnh cáo ta, đối với cái kia đạo không phải rất mạnh mẽ tấn công đánh. Lý Khang cho rằng chỉ là cảnh cáo, nhưng cũng không dám lại đi vào, mà chính là từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc. Trong mắt lóe lên thịt đau, nhưng khẽ cắn môi đem bình ngọc để dưới đất. Dịch học trưởng, ta gọi Lý Khang, cái này một bình thoát thai dịch hiếu kính cho ngài, xin vui lòng nhận. Lý Khang nói, cung kính lui ra ngoài, lui ra động huyệt về sau Lý Khang thì xoay người bay vọt phía trên phong linh giản. Đứng tại phong linh giản phía trên Lý Khang nhìn phía dưới vẫn là một trận thịt đau. Cái kia bình thoát thai dịch hắn dùng nhiều tiền mới làm ra. Chính mình cũng không nỡ dùng, cứ như vậy lấy ra đi, chỉ cần có thể kết giao Dịch Tài Tín, vậy cũng là đáng giá. Trong lòng tự an ủi mình, Dịch Tài Tín hữu tình, giá trị tuyệt đối không phải một bình thoát thai dịch có thể so sánh. Đi làm việc, năm viện đám danh con, đều ngoan ngoãn đem học phần giao ra. Lý Khang chuyển xoay cổ, giữ tợn xuống núi, hai ngày sau, cuối cùng ngưng tụ 90 giọt nguyên dịch. Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, ở chỗ này tu luyện đại giới lớn, chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng, 90 giọt nguyên dịch đã để hắn thành công đột phá mệnh cung cảnh 10 tầng. Còn kém 10 giọt nguyên dịch liền có thể đột phá thoát thai cảnh. Tô Mục điều hòa một chút khí tức, định dùng còn lại 3 ngày đột phá thoát thai cảnh, thuận tiện nếm thử khai mở đầu thứ hai ám mạch. Vừa muốn tiếp tục tu luyện, ánh mắt xéo qua quét đến phía trước bình ngọc, lập tức tập trung nhìn vào, lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới hôm qua giống như có người tiến đến. Để xuống cái này bình ngọc sau liền rời đi, thoát thai dịch, không có nhớ lầm lời nói, người kia nói tựa như là thoát thai dịch, chẳng lẽ là dùng cho thoát thai cảnh đột phá thoát thai dịch. Tô Mục nhìn chằm chằm cái kia bình ngọc, bỗng nhiên hô hấp đều biến đến dồn dập lên, thoát thai dịch thế nhưng là ngàn vàng khó mua cao cấp dược dịch. Một bình thoát thai dịch, có thể làm cho thoát thai cảnh có 6 thành cơ hội đột phá một cảnh giới. Cho dù là thoát thai cảnh hậu kỳ, cũng có thể có 3 thành cơ hội, ta bây giờ còn chưa có đột phá thoát thai cảnh, một bình dược dịch đi xuống, tuyệt đối có thể rút ngắn thật nhiều ta đột phá thời gian. Tô Mục đầy mắt nóng rực, lên trên người nhặt lên bình ngọc, mở ra xem, là thật thoát thai dịch, đồng thời vô cùng thuần chủng, thật có cái bánh từ trên trời rơi xuống này sự tình. Tô Mục không thể tin được, cẩn thận nhớ lại hôm qua tràng cảnh, nhưng hắn lúc đó chuyên chú tu luyện, đồng thời không nhớ đến bao nhiêu chi tiết, mặc kệ, trước đột phá lại nói, lập tức ngồi trở lại đi ngồi xếp bằng tu luyện, trực tiếp một miệng đem thoát thai dịch uống vào, thật là tinh khiết lực lượng, dược dịch vào cổ họng, trực tiếp hóa thành một cỗ to lớn mà tinh thuần năng lượng. Sau đó thì như sóng chiều đồng dạng, dữ dội vượng tới toàn thân. Hừ, Tô Mục lập tức rên lên một tiếng, trên mặt đều dâng lên dị dạng ửng hồng, hắn còn không phải thoát thai cảnh thì phục dụng thoát thai dịch. Thân thể căn bản là không thể thừa nhận cường đại như vậy năng lượng. Muốn là thành kiếm thể liền tốt, khó khăn nghĩ thầm, thành kiếm thể lời nói đừng nói là nho nhỏ một bình thoát thai dịch. Cường hãn hơn nữa dược dịch hắn đều có thể chịu được. Bất quá coi như không có có thành tựu kiếm thể, thân thể không chịu nổi, đối kiếm mạch nhưng chính là vấn đề nhỏ. Lập tức cưỡng ép dẫn đạo cỗ năng lượng này đến kiếm mạch bên trong. Tại kiếm mạch chi bên trong du tẩu một chu thiên về sau, kiếm mạch lập tức thì tiêu hóa một bộ phận năng lượng. Kiếm mạch bên trong tiểu kiếm đều hưng phấn xoay tròn. Không hổ là kiếm mạch, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nhìn lấy thoát thai dịch tinh thuần năng lượng tại kiếm mạch du tẩu hết một chu thiên sau, nguyên dịch trực tiếp thêm ra 5 giọt, Tô Mục hưng phấn toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Tiếp tục như vậy, hắn cùng ngày thì có thể đột phá thoát thai cảnh. Theo kiếm mạch bên trong đi ra năng lượng đã tốt khống chế nhiều, dẫn dắt đến năng lượng đi ra, ở trong kinh mạch vận hành cái này đến cái khác chu thiên. Mỗi vận hành một chu thiên kiếm mạch bên trong nguyên dịch thì thêm ra một số 100 giọt, nửa ngày sau, thoát thai dịch năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, nguyên dịch thành công tích xúc 100 giọt, rốt cục có thể đột phá thoát thai cảnh. Nhìn lấy trong đan điền tân tân khổ khổ ngưng tụ 100 giọt nguyên dịch, Tô Mục tràn đầy đau lòng, đột phá thoát thai cảnh trọng yếu nhất cũng là thoát thai hoán cốt. Sắp xếp ra tất cả tạp chất, nhưng sắp xếp như thế nào? Đơn giản cũng là dùng tự thân lực lượng đến gột rửa thân thể. Cắn răng một cái, trực tiếp đem 100 giọt nguyên dịch hội tụ thành một đường thẳng, theo kiếm mạch bên trong tuôn ra, phóng tới tứ chi cùng với thân thể mỗi cái vị trí. Thoát thai cảnh tiền kỳ, gột rửa thân thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.